Chương 5681, xin hỏi đường ở phương nào? 2. Người này tuy ương ngạnh phô trương, nhưng nội tình cùng thực lực quả thực rất khủng bố. Ở lúc Hoàng Vân sinh ra, lão tổ tông hắn chuyên môn chuẩn bị cho Hoàng Vân còn ở trong tả lót một thanh kiếm nhuốm thần huyết làm quà, cũng lưu lại một câu, nói về sau Hoàng Vân ở lúc đặt chân con đường tu hành, cần dưỡng một ngụm ác khí ở trong lòng, như thế mới có thể ở trên đại đạo không cố kỵ gì cả. Cho nên, ở trên đường tu hành, Hoàng Vân một tên hỗn thế ma vương từ đầu tới chân, ương ngạnh thô bạo, dũng mãnh cái thế. Tuy nhiên, tính cách hắn không được lòng ai, nhưng ai cũng không thể phủ nhận, gã oai phong ương ngạnh này, quả thực bằng vào một thân khí tức hung lệ thô bạo đó, ở trên đại đạo giết ra một thân danh vọng cùng công tích, đặc biệt ở trước khi Hoàng Vân chứng đạo vĩnh hằng cảnh, lẻ loi một mình giết vào trong một cấm khu đáng sợ trải rộng thiên ma tâm kiếp, giết hơn trăm thiên ma, chém đi tất cả ma chướng trong tâm cảnh. Cuối cùng lấy một trái tim hung hãn không sợ hãi một hơi chứng đạo, đặt chân vĩnh hằng. Chuyện này, lúc trước từng ở trên dòng sông vận mệnh dẫn phát chấn động, trở thành một câu chuyện đề tài. Ngay cả lão tổ tông của hắn cũng khen, Hoàng Vân từ nhỏ luyện thành một ngụm ác khí này, có thể nuốt voi rồng, phá tai kiếp, bóp méo mệnh đồ. Chẳng qua. Ở trong mắt thiếu niên tuấn tú, Hoàng Vân chỉ một luồng thần hồn phân thân buông xuống thần vực. Chỉ luận thực lực thật sự nhiều nhất cũng chỉ có thể ganh đua dài ngắn với Ngụy Vĩnh Hằng. Nếu muốn giết Tô Dịch, thực lực như vậy nhất định không được. Nhưng, Hoàng Vân đã nhất định cố ý đi tìm ngược đãi, thiếu niên tuấn tú cũng lười khuyên nữa. Đi thôi, thiếu niên tuấn tú xoay người bước về phía xa. Hắn không coi trọng đối với Hoàng Vân, nhưng cũng rõ, trên người Hoàng Vân nhất định có một ít con bài chưa lật lợi hại. Nếu không, nào dám chỉ tên nói họ muốn giết Tô Dịch. Đối với điều này, thiếu niên tuấn tú cũng sinh ra một tia chờ mong. Một vùng núi sâu, có một thôn nhỏ rời xa thế gian. Bờ ruộng thôn xóm đang xen dọc ngang, nuôi thả gà chó, khắp nơi giữ lại phong mạo cổ xưa nguyên thủy. Như thế ngoại đào nguyên, nơi này cũng không phải bí cảnh gì, thôn dân trong thôn xóm cũng không phải cao nhân lánh đời lợi hại gì. Giống với tuyệt đại đa số sinh linh thế gian, sống trong thôn, đều là người tầng dưới chót nhất. Đại đa số chỉ hiểu sơ sơ một ít thuật dưỡng thần luyện khí. Một thanh niên mới từ bên ngoài quay về thôn, đang kích động khoác lác với thôn dân từng trải cùng hiểu biết ở bên ngoài. Các thôn dân tụ tập cùng một chỗ, nghe say sưa, chỉ cảm thấy dễ nghe hơn nhiều so với các truyền thuyết cổ xưa nghe không biết bao nhiêu lần truyền lưu trong thôn. Tô Kiếm Tôn là ai? Kiếm trong tay hắn thật sự có thể chém tinh tú. Nghe qua, Tô Kiếm Tôn này thực lợi hại, nếu có cơ hội. Chờ đứa bé nhà ta trưởng thành, để nó đi gặp Tô Kiếm Tôn này một lần, nếu có thể học một ít bản lĩnh, về sau không nói một bước lên mây, trồng hoa màu khẳng định là một hảo thủ. Nghe được những nghị luận này, thanh niên rất buồn bực, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Các thôn dân chưa từng tiếp xúc xã hội này, tâm tâm niệm niệm chỉ nghĩ trồng trọt. Ở trong nhận biết nông cạn của bọn họ, chuyện có thể tưởng tượng, đại khái chính là hoàng hậu nương nương trong hoàng cung khẳng định cũng biết trồng trọt. Chẳng qua dùng là quốc vàng, bữa nào cũng có thịt ăn, buổi tối ngủ có người hầu hạ. Về phần Tô Kiếm Tôn kia, một khi đã lợi hại như vậy, ở trên trồng trọt khẳng định cũng là một hảo thủ. Không nói nữa, không nói nữa, không có ý nghĩa. Thanh niên lắc lắc đầu, hắn sau khi từ bên ngoài trở về, mới phát hiện thôn dân trong thôn quả thực quá thô bỉ cùng nông cạn, nói chuyện với họ, tự như ông nói gà bà nói vịt, đang gãy tai trâu. Các thôn dân vui tươi hớn hở. Cũng không để ý, cười nói lục tục rời khỏi. Bọn họ sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, về sau cũng chắc chắn già ở đây, chết ở đây, như đời đời tổ tiên bọn họ, trông coi một mẫu ba phân ruộng, sống cuộc sống của mình. Ở trong mắt người ngoài, bọn họ là ngu muội. Ở trong mắt chính bọn họ, thôn này ở núi sâu ngăn cách với đời, là thế giới của bọn họ. Ồ, tên kia là ai? Thanh niên đột nhiên chú ý tới. Ở bên cạnh một luống rau của sân hàng rào xa xa, một nam tử áo bào xanh ngồi đó, đang chơi cờ với Ngô A Bá, Bác Ngô, trong thôn, bàn cờ là phiến đá thô ráp, dùng lưỡi liềm khắc ô vuông đang xen ngang dọc, quân cờ là gỗ bổ vỡ ra thành khối gỗ nhỏ. Rất đơn sơ. Nhưng nam tử áo bào xanh này lại như căn bản không để ý, khi đánh cờ với Ngô A Bá, vui vẻ hài lòng. Hắn à, một tiểu tử lạc đường trong núi, ngày hôm qua tới trong thôn chúng ta. Một đại thẩm nói, Ngô lão đầu thấy hắn đáng thương, liền giữ hắn ở nhà một đêm. Thanh niên nhíu mày, nếu hắn là người xấu thì làm sao, đại thẩm trừng mắt, chúng ta người cả một thôn làng, còn sợ hắn một người ngoài hay sao? Chỉ cái thân thể đó của hắn, ta một đòn gánh cũng có thể đánh hắn ngã xuống đất. Đại Thẩm thân thể to khỏe, so với tráng hán trong thôn cũng không kém gì, khi nói chuyện, chỉ đòn gánh trên vai, vẻ mặt đầy tự tin. Khóe môi thanh niên run rẩy một phen, lười nói cái gì nữa. Chương 5682, con đường bất hủ hoàn chỉnh của Tiểu Tô, một, hắn cất bước tiến lên, tới gần nam tử áo bào xanh cùng Ngô A Bá đánh cờ, nhìn như đang xem đánh cờ, thực ra đang quan sát nam tử áo bào xanh kia. Nhưng khiến hắn thất vọng là, nam tử áo bào xanh toàn thân không có lấy một chỗ nào đáng giá lưu ý, không khác gì đám thôn dân kiến thức nông cạn kia trong thôn. Cũng đúng, gã này nếu là người tu đạo, sao có thể ngồi ở bên cạnh khu đất trồng rau vừa bón phân này chơi cờ với Ngô lão đầu, chỉ cái mùi đó cũng thối chết người ta rồi. Thanh niên bịt mũi, mùi phân đất trồng rau kia quá mức xộc lên, làm người ta muốn nôn mửa, cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được, lui đến nơi xa, đặt mông ngồi ở dưới tàn cây một cây cổ thụ siêu vẹo, nhìn hai người đánh cờ nơi xa, suy nghĩ xuất thần. Hắn lần này quay về thôn, cũng không phải tâm huyết dâng trào, mà là thật sự không ở lại nổi nữa. Thiên hạ rung chuyển, thế sự hỗn loạn, khắp nơi gió tanh mưa máu. Làm việc cẩn thận nữa cũng không được, bởi vì thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa, một tòa thành trì đang yên đang lành, có lẽ ngay sau đó sẽ hóa thành tro bụi. Thanh niên lúc trước từng muốn đi một ít thành trì lớn nhìn một cái, nhưng khi hắn bôn ba hồi lâu, xa xa nhìn thấy một tòa thành trì phồn hoa vô cùng, lại đã xảy ra chuyện bất ngờ. Hắn nhìn thấy trên bầu trời, có một ánh lửa chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó, thành trì phồn hoa hắn khát vọng muốn đến kia, tự như ngọn nến điểm hỏa hòa tan. Mọi người trong thành đều hóa thành tro bụi. Thành trì to như vậy, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh đất khô cằn. Một khắc đó, cả người thanh niên đều choáng váng, như bị kích thích, ngay lập tức xoay người. Về nhà. Cái gì cầm kiếm hành tẩu chân trời, cái gì đi vân du các nơi mở rộng tầm mắt, tất cả tính là cái rắm. Bên ngoài, so với núi sâu rừng già còn nguy hiểm hơn. Người bên ngoài này, so với độc trùng mãnh thú trốn khắp nơi trong núi rừng còn khủng bố hơn. Hắn không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa, thẳng đến lúc trở lại trong thôn, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc kia, đi qua những con đường quen thuộc kia, sợ hãi, ngơ ngẩn trong lòng thanh niên tự như được mưa xuân tẩm bổ cùng an ủi, an ổn hơn rất nhiều. Cái gì tu hành, cái gì thần tiên yêu quái, cái gì tô kiếm tôn, chẳng là cái quái gì. Vẫn là về nhà trồng trọt thoải mái nhất. Thanh niên thấp giọng nói thầm một câu. Bên cạnh luống rau, nam tử áo bào xanh đang đánh cờ hơi ngẩn ra, sau đó cười khẽ lắc đầu. Lại con mẹ nó thua rồi, chợt, bàn tay to của Ngô A Bá vỗ bàn cờ, vẻ mặt đầy căm tức, quân cờ trên bàn rơi đầy đất. Tô Dịch khom lưng xuống, nhặt lên từng quân cờ, đặt ở trên bàn cờ, sau đó mới đứng dậy, cười nói, ta nên đi rồi. Đi. Ngô A Bá sửng sốt, theo bản năng hỏi, đi đâu? Đi đâu? Một vấn đề vô cùng đơn giản. Đổi làm lúc bình thường, Tô Dịch thuận miệng có thể đáp lại. Nhưng giờ phút này, hắn đứng ở nơi đó, lại ngẩn ngơ, trong lòng như bị một tia chớp cắt qua. Đi đâu? Đúng vậy, con đường đột phá vĩnh hằng mình truy cầu, ở nơi nào? Nơi xa, sương mù che núi. Không nhìn thấy rõ. Đại đạo chí giảng. Học vấn cùng chân lý trên đời này, cũng thường thường như thử. Ngươi là ai, từ đâu tới, muốn đi đâu? Nói chuyện phiếm rất đơn giản, nếu có tâm tư nghĩ kỹ, không khó phát hiện vấn đề đầu tiên, là nhận biết bản thân. Vấn đề thứ hai, là tâm nguyện ban đầu bước lên con đường. Vấn đề thứ ba, là ý nghĩa của đời người, đối với người tu đạo mà nói, đó là thấy thiên địa, thấy chúng sinh, thấy quá trình của mình. Trên đời này, đại đa số người đều có thể biết những đạo lý dễ hiểu này. Nhưng, kẻ thật sự khai ngộ cùng đốn ngộ, thì ít ỏi không có mấy. Bầu trời đột nhiên bay xuống mưa bụi nhẹ nhàng, dính áo không ướt, thổi mặt không lạnh. Trên không núi sâu nơi xa, có mây mù, có mây mưa, nhưng cũng có một tia sáng xuyên thấu mây mưa sương mù, chiếu sáng lên một mảng núi xanh. Ánh mắt Tô Dịch nhìn một tia nắng kia, yên lặng dừng chân hồi lâu, đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng chà chà bùn đất dưới chân. Trong lòng nhẹ nhàng nói, đường, ở dưới chân. Trong tâm cảnh, như có một tầng vách ngăn vô hình bị đánh vỡ. Như nhộng phá kén thực hiện lột xác, Tô Dịch chỉ cảm thấy tâm cảnh của mình giờ phút này, tự như con bướm lột xác đang bay múa, tự do tự tại, nhẹ nhàng linh động, tâm hồn khoanh chân ngồi trong tâm cảnh, cả người đắm chìm trong hào quang lấp lánh, có thêm một phần thần vận kỳ ảo trong suốt. Tâm cảnh sinh hào quang, gọi là tâm quang. Lòng có một điểm linh quang, đủ có thể thấm nhuận bí mật kín đáo nhỏ bé của vận mệnh. Giờ khắc này, Tô Dịch bỗng sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Tự như mình thành người đứng xem, từ một góc độ khác mang tất cả trong ngoài bản thân thu hết đáy mắt, hiểu rõ trong lòng. Người trong cuộc thì u mê, hiểu biết bản thân cũng là khó nhất. Nhưng bây giờ, Tô Dịch lại có một loại cảm giác thấy chính mình, quan sát được toàn bộ huyền cơ trên dưới bản thân. Hắn nhìn thấy, lực lượng kỷ nguyên hỏa chủng giao dung ở trong tinh khí thần của mình, chảy xuôi ở trong tu vi đạo hành, cuối cùng lấy hình thái một cái cây non, cắm rễ ở trong hỗn độn hải. Nhìn thấy trong thức hải, trên ba sợi xích thần của cửu ngục kiếm, có rất nhiều lực lượng phong cấm tối nghĩa, tự như phù chú kỳ dị vặn vẹo, tản ra dao động thần bí mà làm người ta tim đập nhanh. Chương 5683, con đường bất hủ hoàn chỉnh của tiểu Tô, 2, nhìn thấy trong khí huyết, sinh cơ dâng trào như biển lớn mênh mông, vô cùng vô tận. Nhìn thấy trong tính mạng bổn nguyên của mình, dâng trào lực lượng sinh mệnh dày nặng. Từng cảnh đó, hiểu rõ trong lòng, quan sát chi tiết, hiện ra tất cả, thấy thiên địa, thấy chúng sinh, thấy chính mình, Tô Dịch nhìn lại từng trải tu hành trong một đoạn thời gian qua bôn ba thiên hạ, hành tẩu thế gian. Nhìn thấy thiên địa biến, loạn thế hoạn. Nhìn thấy chúng sinh khổ, vạn linh thương. Mà nay, hắn thấy rõ chính mình, đã biết con đường của mình ở phương nào. Đến đây, trong lòng Tô Dịch hiểu, ở trên con đường bất hủ, mình đã ở trên con đường bất hủ mang tu vi hoàn toàn đẩy tới trình độ đại viên mãn của cấp bậc vô chấp vô tướng. Bất hủ tam cảnh do một mình hắn mở, đến đây đã hoàn chỉnh đúc ra. Tầng thứ nhất, vô pháp vô thiên. Tầng thứ hai, vô thủy vô chung. Tầng thứ ba, vô chấp vô tướng. Con đường này đã tới hoàn chỉnh, không còn kẻ hở nữa, đây cũng là một con đường hoàn toàn mới do Tô Dịch tự mình mở. Hoàn toàn khác với con đường bất hủ cửu luyện cổ kim tới nay, thế gian vô song, vạn cổ duy nhất. Không biết đi nơi nào. Ở bên, mắt thấy Tô Dịch trầm mặc không nói, Ngô A Bá cười nói, vậy thì ở lại, chơi cờ thêm với ta. Tô Dịch cười lắc đầu, ngươi luôn thua, ta thắng cũng không thú vị. Ngô A Bá phòng mang trận mắt, tiểu tử ngươi không biết nhường ta thêm vài nước. Tô Dịch nghẹn lời. Nghĩ một chút, hắn ông quyền nói, lần này có duyên, lão trượng thịnh tình chiêu đãi, vô cùng cảm kích, ngày khác nếu gặp chuyện phiền toái, chỉ cần gọi họ tên ta tất đáp lại. Khi nói chuyện, hắn phân ra một luồng tâm cảnh linh quang, lặng yên khắc ở trong cơ thể Ngô A Bá. Một chút tâm quang này, đủ có thể khiến Tô Dịch vô luận ở nơi nào, đều có thể ở lúc Ngô A Bá kêu gọi tên của hắn, sinh ra cảm ứng lòng có linh tê. Ngươi cứ khoác lác đi. Ngô A Bá rất không tán đồng, hơn nữa, ta dù gặp chuyện phiền toái, nào cần ngươi giúp ta. Tô Dịch cười cười, không giải thích, nói, ta tên Tô Dịch, lão trượng cần phải nhớ đấy. Được được, ta nhớ rồi, Ngô A Bá rõ ràng căn bản không coi trọng, nói, ngươi chờ đó, ta làm món ăn, hai chúng ta uống một bầu rượu, coi như tiệc tiễn biệt ngươi. Nói xong, hắn nhanh như chớp chui vào phòng bếp nhà mình. Tô Dịch. Ngươi. Ngươi tên Tô Dịch. Nơi xa, thanh niên ngồi ở dưới tàn cây cổ thụ siêu vẹo đứng bật dậy, cha mẹ ngươi sao lại dám đặt cái tên này cho ngươi, không sợ gặp họa. Tô Dịch ngẩn ra, nói, ý gì? Thanh niên kích động nói, ý gì? Đây chính là tục danh của Tô Kiếm Tôn. Ngươi có cái tên này, chính là đại bất kính đối với Tô Kiếm Tôn. Tô Dịch cười lên ha ha. Thanh niên, gã này lại còn có gan cười. Lúc này, lặng yên không một tiếng động, nơi xa xuất hiện hai bóng người. Một thiếu niên tuấn tú. Một thanh niên tóc đỏ. Đồ ngu, hắn chính là Tô Kiếm Tôn trong miệng ngươi, đâu có thể nào bất kính đối với chính hắn. Thanh niên tóc đỏ ánh mắt khinh miệt. Hắn. Hắn là Tô Kiếm Tôn. Thanh niên như bị sét đánh, đầu óc chỗ trống, Tô Kiếm Tôn nhân vật như thần thoại cỡ đó. Sao có thể xuất hiện ở chỗ thâm sơn cùng cốc này của bọn họ? Lúc trước, thậm chí còn không để ý mùi phân thối hoắc kia, ngồi ở nơi đó đánh cờ với Ngô lão đầu. Một kẻ như vậy, sao có thể là Tô Kiếm Tôn? Thanh niên tóc đỏ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tô Dịch, khó hiểu nói, lấy thân phận của ngươi, đến cái nơi tồi tàn này làm gì? Thôn này không bắt mắt như vậy, khắp nơi là dấu vết nguyên thủy, lạc hậu, cằn cỗi, ngay cả các thôn dân sống ở đây, đều là phàm phu tục tử tầng dưới chót nhất. Nhưng cố tình, Tô Dịch nhân vật như vậy lại tới nơi này, hơn nữa tự như nán lại rất lâu. Cái này tự nhiên khiến thanh niên tóc đỏ đến từ trên dòng sông vận mệnh cảm thấy vô cùng kinh ngạc, rất khó hiểu. Thiếu niên tuấn tú thì bình tĩnh đứng ở nơi đó, không nói một lời, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch thì mang theo một tia đề phòng không dễ phát hiện. Mưa phùn kéo dài, dãy núi mênh mông, ở phòng bếp, Ngô A Bá đang bận làm món ăn, trong sân, gà vịt chơi đùa thành đàn. Một làn khói bếp lượn lờ dâng lên trong mưa bụi. Tô Dịch xoay người, nhìn thiếu niên tuấn tú cùng thanh niên tóc đỏ một lần, chỉ nơi xa, đi ra ngoài 3000 dặm chờ ta, ăn cơm xong, ta sẽ đi gặp các ngươi. Lời nói tùy ý, lại có lực lượng không cho phép nghi ngờ. Thanh niên tóc đỏ nhíu mày, đang muốn nói gì, đã bị thiếu niên tuấn tú giữ chặt, nói, rộng lượng chút, để Tô đạo hữu ăn bữa cơm no. Thanh niên tóc đỏ nhất thời cười nói, cũng được, tử tù lao ngục lên đường còn có thể ăn bữa cơm chặt đầu phong phú, ta sao có thể không thỏa mãn hắn. Đi đi đi, đi ra ngoài 3000 dặm. Khóe môi thiếu niên tuấn tú run rẩy, gã này. Thật đúng là miệng thối. Ngay sau đó, bóng dáng hai người bọn họ liền bỗng dưng biến mất không thấy. Tô Dịch thì như không có việc gì, tới tiểu viện hàng rào của Ngô A Bá. Dưới tàn cây già siêu vẹo nơi xa, thanh niên về quê đặt mông ngồi bệt xuống đất, ánh mắt hoảng hốt. Đây là Tô Kiếm Tôn được xưng đệ nhất kiếm tu của thiên hạ thần vực. Nhưng hắn vì sao lại so với mình còn giống đám nhà quê trong thôn hơn? Thanh niên không hiểu nổi. Chương 5684, giết gà vịt, tế điện cho ngươi, một, rất nhanh, Ngô A Bá làm một ít món ăn đơn giản, lấy ra một bầu rượu đục, cùng Tô Dịch vừa ăn vừa uống. Những món ăn đó, thậm chí không thể dùng cơm rau dưa để hình dung, chính là một ít dưa muối cùng gạo lứt để lâu. Ngay cả rượu cũng rất nhạt nhẽo, nhưng, Tô Dịch lại ăn ngon lành, uống cũng thống khoái. Ham muốn ăn uống, làm sao so được với tâm tình vui vẻ. Dù là thiếu niên tuấn tú cùng thanh niên tóc đỏ đến, cũng chưa làm hỏng tâm tình cùng khẩu vị của Tô Dịch. Ở trong mắt hắn, hôm nay có thể mang bất hủ tam cảnh hoàn toàn tu luyện đến trình độ đại viên mãn, trong tâm cảnh càng dưỡng ra tâm quan, tất cả ở một câu đi đâu của Ngô A Bá. Người nói vô tâm, người nghe có ý, hai chữ thường thường thản nhiên, đối với Tô Dịch mà nói, lại có sự kỳ diệu như cảnh tỉnh. Ngô A Bá không phải người tu đạo, chỉ là nông dân thành thật bổn phận, lời nói thô bỉ, cũng không có học thức cùng tầm mắt gì. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, người nhà quê trước mắt này, lại là các chúa tể cao cao tại thượng kia cũng không thể so bì được. Một bàn cơm rau dưa này, cũng quan trọng hơn xa so với đi để ý tới hai người bọn thiếu niên tuấn tú kia, cơm no rượu say, Tô Dịch vươn người đứng dậy, quyết ý rời khỏi. Ngô A Bá lập tức xách một đôi gà vịt, đặt ở trong giỏ trúc. Tính cả giỏ trúc cưỡng ép nhét cho Tô Dịch, bảo hắn mang đi trên đường ăn. Còn tri kỷ tặng cho Tô Dịch một bầu rượu đục. Tiểu Tô, ngươi về sau nếu có chút rảnh, thì đến thăm ta lão già thối này, cái gì cũng không cần mang, cũng không cần nghĩ báo ân, đánh với ta một ván cờ, là đủ rồi. Ngô A Bá cười ha ha nói, đến lúc đó, ta nhất định phải thắng ngươi một ván, Tô Dịch cười gật đầu. Tiểu Tô, cái xưng hô này trái lại cũng mới mẻ. Hắn lại không biết, mắt thấy Ngô A Bá xưng hô Tô Dịch như vậy, thanh niên kia ngồi ở dưới cái cây to, kinh ngạc tới mức cũng sắp rớt cằm rồi. Ngô A Bá rất nhiệt tình, tiễn Tô Dịch mãi đến cửa thôn, cũng dặn dò hắn khi xuyên qua núi sâu rừng già, nên đi con đường nào. Thẳng đến lúc ly biệt, Ngô A Bá cũng khó tránh khỏi buồn bã, phất tay nói, tiểu Tô, bảo trọng. Tô Dịch cười phất tay đáp lại, rất nhanh, bóng người hắn biến mất không thấy. Mà ở trong thôn, dưới một cái cây to kia, thanh niên về quê lại ngay cả người, kỳ quái, mình sao lại ngồi ở chỗ này? Đúng rồi, người từ nơi khá tới vừa rồi đánh cờ cùng Ngô A Bá đâu? Thanh niên đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh. Hắn không biết là, ký ức trong đầu hắn có liên quan với Tô Dịch, đều đã lặng yên biến mất. Rời khỏi thôn xóm trong núi đó không lâu, Tô Dịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mây mù lượn lờ, chỉ lộ ra một góc đường nét của thôn xóm. Trên bầu trời kia, có ánh mặt trời xuyên thấu mây mù, rơi vào trong thôn, chói lọi lóa mắt. Vân Quan thôn, nơi này là phúc địa của ta ở trên con đường bất hủ, cũng là khởi điểm ta chứng đạo vĩnh hằng cảnh. Trong lòng Tô Dịch khẽ nói, về sau, tự tự có lúc thăm lại chốn cũ. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, sải bước mà đi. Ở ngoài 3.000 dặm. Nơi này, vừa vặn là khu vực biên giới của vùng núi này. Thiếu niên tuấn tú cùng thanh niên tóc đỏ đều sớm chờ ở đó, chẳng qua, khi nhìn thấy Tô Dịch từ nơi xa đi tới, hai người đều không khỏi ngẩn ra. Tô Dịch cõng một cái giỏ trúc thô ráp cũ kỹ. Trong giỏ trúc, một đôi gà vịt vỗ cánh kêu loạn. Cạc cạc cục tác. Lúc trầm lúc bổng. Tất cả cái này, khiến toàn thân trên dưới Tô Dịch, đều là khí tức phàm trần bùn đất hương giả. Dưới bầu trời. Thiếu niên tuấn tú và thanh niên tóc đỏ nhìn Tô Dịch thông thả cất bước hư không đi tới, nghe được tiếng gà vịt kêu, ánh mắt đều trở nên cổ quái. Những con kiến đó, toàn thân thế tục trọc khí, khí đục, lấy thân phận của ngươi, sao cam tâm làm bạn với họ. Thiếu niên tuấn tú rất khó hiểu, mặc dù là muốn hồng trần luyện tâm, cũng hoàn toàn không cần như thế nhỉ. Ngươi không phải cá, làm sao biết niềm vui của cá? Tô Dịch cười cười, hôm nay các ngươi đến, là muốn làm cái gì? Hắn đứng ở nơi đó, toàn thân chất phát, như phàm tục, thiên địa không phát hiện, quỷ thần không sợ hãi, như cây cỏ hòn đá trên mặt đất, tầm thường có thể thấy được, ngay cả thần thái và lời nói, đều rất bình thản. Nhưng tất cả cái này, lại khiến trong lòng thiếu niên tuấn tú rất không vững vàng. Hắn nhìn không thấu. Chỉ cảm thấy Tô Dịch hôm nay, đã không cách nào dùng sâu không lường được để hình dung. Mà so sánh với năm đó lúc ở Vô Tận Chiến Vực. Tô Dịch tuy mũi nhọn nội liễm, nhưng nhất cử nhất động, đều có khí phách bể nghệ ngạo thế. Hoàn toàn không giống bây giờ, bình thường như tảng đá. Làm cái gì, đương nhiên là giết ngươi, thanh niên tóc đỏ đi lên trước, ở sâu trong đôi mắt hiện lên một tia thô bạo, hắn chỉ vào ngực mình, nghe rõ đây, kẻ giết ngươi hôm nay, đạo chủ Hoàng Vân. Từng chữ một, vang tận mây xanh. Một luồng sát khí lạnh lẽo, cũng theo đó bao phủ khắp nơi. Cạc cạc. Một tràng tiếng vịt kêu chói tai vang lên. Ngay sau đó, tiếng gáy cũng vang lên, tự hồ muốn nói ai u ngươi làm gì thế. Lập tức, không khí vốn sát khí lạnh lẽo bị phá hư, thiếu niên tuấn tú nghẹn hồi lâu, chung quy không ngăn được, phốc một tiếng cười ra. Mắt thường có thể thấy được, khuôn mặt nam tử tóc đỏ đỏ lên, ánh mắt dọa người. Chương 5685, giết gà vịt, tế điện cho ngươi, hai, gà cùng vịt, đều là gia cầm thường gặp nhất thế tục. Nhưng bây giờ, lại lộn xộn kêu không thôi, như trào phúng, khiến trong lòng nam tử tóc đỏ bỗng sinh ra một cảm giác bị vũ nhục. Tô Dịch cười cười, nói, Hoàng Vân phải không, vì sao phải giết ta? Giết người nào cần lý do, Hoàng Vân mắt như điện quang lấp lánh, cả người tràn đầy thô bạo, ta muốn giết ngươi, cho nên liền tới, chỉ đơn giản như thế. Tô Dịch tồ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên tuấn tú, ngươi cũng thế. Thiếu niên tuấn tú không tình nguyện nói, ta vốn định ở lúc định đạo chi chiến lại ra tay, nhưng không có cách nào, ta không thể bỏ lại Hoàng Vân mặc kệ. Thanh niên tóc đỏ không vui nói, ai bảo ngươi quản. Từ lúc này trở đi, ngươi ở nơi xa xem cuộc chiến, không được nhúng tay, khóe môi thiếu niên tuấn tú run rẩy, ở sâu trong lòng hắn thật sự muốn quay đầu đi luôn, không quản tên khốn kiếp này nữa. Nhưng cuối cùng, hắn nhìn xuống, thở dài, ta khuyên ngươi một câu cuối cùng. Bây giờ rời khỏi còn kịp, nếu, dừng lại. Thanh niên tóc đỏ ngắt lời nói, còn chưa ra tay đâu, ngươi cứ tăng chí khiến người khác diệt uy phong của ta, mệt ta còn coi ngươi là tiền bối xưng huynh gọi đệ với lão tổ tông, nhưng sao có thể không cốt khí như vậy. Thiếu niên tuấn tú, hắn bị chọc cười, quyết đoán một bước đi tới nơi cực xa, xoay người nhìn thanh niên tóc đỏ kia, nói, ta cam đoan, ngươi dù bị đánh chết, ta cũng sẽ không nhúng tay. Trong thanh âm lộ ra sự tức giận. Thanh niên tóc đỏ không những không để ý, ngược lại cười nói, như thế tốt nhất. Tô Dịch thu hết vào mắt tất cả cái này, đại khái biết là chuyện gì xảy ra. Xét đến cùng, thiếu niên tuấn tú nắm giữ truyền thuyết chi thư kia, cũng không muốn vào lúc này đã khai chiến với mình, nhưng không lay chuyển được thanh niên tóc đỏ tên Hoàng Vân này, không thể không đi cùng một chuyến. Thanh niên tóc đỏ này ngu xuẩn. Không giống. Từ ánh mắt Tô Dịch nhìn lại. Thanh niên tóc đỏ tuy tính tình thô bạo kiêu ngạo, nhưng tính tình của hắn lại dung hợp hoàn mỹ với một thân sát khí, liền thành một khối, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường có thể so sánh. Nói từ trên trình độ nào đó, đây cũng là một loại lời nói hành động hợp nhất, quan trọng nhất là, Tô Dịch liếc một cái nhìn ra, thanh niên tóc đỏ này là một nhân vật đặt chân con đường vĩnh hằng. Cho dù đối phương chỉ là một thần hồn phân thân, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Ta biết, trong tay ngươi có không ít con bài chưa lật lợi hại, nếu không, tên kia tuyệt đối sẽ không mọi cách khuyên ngăn ta tới giết ngươi. Thanh niên tóc đỏ nhìn chằm chằm Tô Dịch, nhưng, ta không sợ. Nếu có thể giết ngươi, tự nhiên tốt nhất, nếu không giết được, đơn giản hy sinh một thần hồn phân thân mà thôi, đối với ta mà nói không đáng kể chút nào. Tô Dịch thông dong bình thản cười cười, nói, nếu ngươi lựa chọn không dùng con bài chưa lật, ta trái lại không ngại cho ngươi một cơ hội lấy đại đạo tranh phong, định sinh tử. Thật sao? Mắt thanh niên tóc đỏ tỏa sáng. Điều hắn băn khoăn cùng kiên kỵ, chính là trong tay Tô Dịch có giấu con bài chưa lật lợi hại. Ở lúc trước trên đường đến, thiếu niên tuấn tú cũng từng nhắc nhở, vỏ kiếm mục nát trong tay Tô Dịch vô cùng quỷ dị đáng sợ, năm đó truyền thuyết chi thư của hắn, chính là bị cái vỏ kiếm kia áp chế, tổn thất hai trang. Tuy, trong tay thanh niên tóc đỏ cũng có con bài chưa lật, không sợ những thứ này, nhưng nếu có thể lấy thực lực bản thân để định sinh tử, tự nhiên tốt nhất. Lần này, không đợi Tô Dịch mở miệng, thiếu niên tuấn tú nơi xa đã nói, ở thiên hạ thần vực, mỗi người đều rõ, Tô Dịch đã nói là làm, chưa từng thất tín. Hắn đã nói như vậy, nhất định sẽ làm như vậy. Cái này không phải đang khen Tô Dịch, mà là đang nhắc nhở thanh niên tóc đỏ nên làm như thế nào. Tốt, vậy thì đại đạo tranh phong. Thanh niên tóc đỏ đáp ứng. Tô Dịch gật đầu, nhắc nhở, trong ba chiêu, tất phân sinh tử, người nếu ra tay, chớ có lưu lực. Thanh niên tóc đỏ nhíu mày, nào cần ngươi nhắc nhở, ta cả đời giết địch, xưa nay chưa vượt qua ba chiêu. Nói xong, hắn chỉ gà cùng việc trong sọc trúc sau lưng Tô Dịch, chờ ngươi chết rồi, ta nhất định làm thịt chúng nó, tế điện cho ngươi. Tô Dịch cười lên, chỉ mong ngươi có thể làm được. Lời nói bình thản, không châm chọc, ngược lại có một loại chờ mong phát ra từ tim phổi. Một câu như vậy, cũng để cho xa xa vẫn bàng quan thiếu niên tuấn tú trong lòng khó có thể bình tĩnh. Giờ này khắc này, hắn có một loại cảm giác hoang đường nói không nên lời, rõ ràng Tô Dịch là bất hủ thần chủ, mà Hoàng Vân là vô lượng đạo chủ vĩnh hằng cảnh. Nhưng ở lúc này hai người giằng co, phong độ Tô Dịch bày ra lại giống như tiền bối, mà Hoàng Vân thì như vãn bối. Đây là chênh lệch của lòng dạ, bố cục. Nhưng, làm sao không phải chênh lệch trên nội tình cùng tâm cảnh của mình? Quả thật, tu vi cảnh giới Tô Dịch kém Hoàng Vân một mảng lớn, nhưng ở phương diện khác, Hoàng Vân hoàn toàn không đủ xem. Ở lúc thiếu niên tuấn tú tâm niệm chuyển động, Hoàng Vân đã chợt ra tay. Thiên địa chấn động, một cây chiến mâu chảy máu đỏ tươi bỗng dưng xuất hiện, nghiền nát không gian. Một cây chiến mâu này hoàn toàn do một thân đại đạo quy tắc của Hoàng Vân cô động, dung nhập một thân sát khí cùng tinh khí thần của hắn. Chương 5686 Giết gà vịt, tế điện cho ngươi, ba, khi xuất hiện, thiên địa ảm đạm, núi sông phụ cận đều bị nhuộm thành màu máu tanh. Một luồng sát phạt khí tanh máu nồng đậm kinh khủng vô cùng, cũng theo đó như cơn bão trên cửu thiên gắt gao tập trung Tô Dịch. Trong sọc trúc, gà vịt kêu loạn. Đổi làm lúc bình thường, gia cầm nhỏ bé như bực này đã sớm chết bất đắc kỳ tử hóa thành tro tàn biến mất. Nhưng bây giờ, chúng nó hãy còn đang vui vẻ. Tất cả đều bởi vì... trên người Tô Dịch có thần vận đại đạo vô hình lưu chuyển, triệt tiêu hết sát khí khủng bố rập trời rập đất kia. Hừ, thanh niên tóc đỏ bỗng bước ra một bước trên không, tay cầm chiến mâu màu đỏ tươi, đâm một phát về phía Tô Dịch. Hừ không nổ tung. Lúc chiến mâu đâm tới, mảng thiên địa đó chỗ Tô Dịch đều đang sụp đổ, vỡ vụn, tan rã. Huyết quang khủng bố dâng trào, lộ ra dị tượng không thể tưởng tượng. Chư thần bi thương gào rống. Vạn đạo băng hà. Chúng sinh khóc ra máu. Sát phạt khí cỡ đó, khiến thiếu niên tuấn tú cũng không khỏi nheo mắt lại, âm thầm gật đầu. Một đòn này, thể hiện hết phong thái của một vị vô lượng đạo chủ, tuy gặp hỗn độn bổn nguyên thần vực áp chế, không thể bày ra uy năng thật sự của cấp bậc vĩnh hằng cảnh. Nhưng ở thần vực hiện nay, một đòn như vậy đã có thể xưng mạnh nhất, đủ có thể uy hiếp đến tính mạng của các ngụy vĩnh hằng kia. Về phần nửa bước vĩnh hằng, ở dưới một đòn này căn bản không có cơ hội sống sót, ra ngoài thiếu niên tuấn tú dự kiến là, đối mặt một đòn này của Hoàng Vân, Tô Dịch sừng sững tại chỗ chưa động, chỉ nâng lên một ngón tay, nhấn một cái ở trên không. Nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. Không chút để ý như vậy. Tự như có ruồi bọ lao tới, tùy tay đuổi đi. Sau đó, thiên địa núi sông vốn sụp đổ, điêu linh, đột nhiên yên lặng xuống. dị tượng chư thần bi thương gào rống, chúng sinh khóc ra máu, đều theo đó tiêu tán. Mắt thường có thể thấy được, ở dưới một chỉ đó của Tô Dịch, một luồng lực lượng đại đạo vô hình giống như gợn sóng khuếch tán ra. Nơi gợn sóng đi qua, tất cả rung chuyển đều bị lau đi. Tất cả trở ngại đều tan thành mây khói. Ông! Một cây chiến mâu đỏ tươi kia Hoàng Vân đâm ra, ở lúc này kịch liệt chấn động, sau đó cũng ở trong gợn sóng khuếch tán kia vỡ nát tan rã từng chút một, con ngươi thanh niên tóc đỏ co rút lại, không chút do dự bỏ qua chiến mâu màu đỏ tươi chỉ còn lại nửa đoạn, hai tay giơ lên, như bá vương khiên đỉnh. Giữa hai tay, nhất thời như có một mảng trời đỏ tươi mênh mông xuất hiện, vô số tinh tú màu máu tuần hoàn trong đó. Sau đó, theo thanh niên tóc đỏ trống lên một tiếng, một mảng trời màu máu này chợt hung hăng ném về phía trước. Âm. Thiên địa rung chuyển dữ dội, gợn sóng đại đạo vô hình cùng một khoảng trời màu máu va chạm, tựa như hai thế giới xảy ra va chạm. Núi sông phụ cận nơi đây ầm ầm nổ tung, hóa thành bột phấn. Chín vạn trượng không gian ở giữa Tô Dịch cùng thanh niên tóc đỏ, tan vỡ sụp đổ hết. Thiếu niên tuấn tú cũng bị lan đến, như đặt chân ở trong sóng gió biển động, hắn nâng tay nặng ấn, mới hóa thành trùng kích của dư âm chiến đấu cỡ đó. Hầu như cùng lúc, trong chiến trường hỗn loạn sụp đổ kia, bóng người thanh niên tóc đỏ nhoáng lên một cái, sau đó cũng đứng không vững nữa, như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Âm. Cách khoảng nghìn trượng, thanh niên tóc đỏ mới vừa vặn ổn định bóng người, mái tóc dài hỗn độn, tay áo tổn hại, trên khuôn mặt yêu dị tuấn mỹ kia của hắn đã hiện lên một phần biểu cảm chấn động. Một chỉ mà thôi, đã phá đi sát chiêu của hắn, đẩy lui hắn. Điều này bảo thanh niên tóc đỏ sao có thể không chấn động, hắn tự nhiên biết, Tô Dịch mạnh rất thái quá, tuyệt đối không thể dùng cảnh giới cao thấp để cân nhắc. Nhưng lại không ngờ, Tô Dịch mạnh vậy mà lại thái quá đến bực này. Gã này, so với trước kia còn mạnh hơn rất nhiều, thiếu niên tuấn tú cũng không khỏi chấn động. Một đòn này, không dùng ngoại vật, hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân tiến hành. Nhưng Tô Dịch bất hủ cảnh, lại vững vàng áp chế Hoàng Vân cấp bậc vĩnh hằng một bậc, quả thật, Hoàng Vân chỉ là một đạo thần hồn phân thân, thực lực thi triển ra nhiều nhất cũng chỉ tương đương với Ngụy Vĩnh Hằng. Nhưng phải biết, ở thần vực hiện nay, cấp bậc Ngụy Vĩnh Hằng đã là tồn tại mạnh nhất. Mà Tô Dịch lại ở trong một chỉ không chút để ý đánh lui Hoàng Vân, cái này chẳng phải ý nghĩa, Tô Dịch đã có được thực lực áp chế Ngụy Vĩnh Hằng. Không đúng. Sau đó, thiếu niên tuấn tú ý thức được mình dự phán sai lầm. Tô Dịch rõ ràng chưa từng vận dụng toàn lực, cái này đủ để chứng minh, hắn bây giờ ít nhất có thể treo lên đánh Ngụy Vĩnh Hằng. Về phần thực lực thật sự của hắn mạnh bao nhiêu? Tạm thời còn nhìn không ra. Nhưng, cái này đã đủ khiến thiếu niên tuấn tú rung động. Không thể bình tĩnh. Khói bụi như rồng, quay cuồng trên không. Bốn phương tám hướng, núi sông đã sớm không thấy, mặt đất trở thành đất khô cằn. Thanh niên tóc đỏ hít sâu một hơi, vẻ mặt rõ ràng trở nên trịnh trọng hơn rất nhiều. Nhưng, khí chất thô bạo trong đôi mắt hắn càng thêm hừng hực. Trên bóng người của hắn, có sát khí như thác nước dòng lũ đang cuồn cuộn kích động, đang xen ra huyết quang đỏ tươi. Chương 5687, nói lời độc ác nhất, chịu đòn hiểm nhất, một, làm vô lượng đạo chủ vĩnh hằng cảnh, cho dù chỉ là một đạo thần hồn phân thân, cũng không phải dễ dàng bị đánh sập như vậy. Càng đừng nói một đòn này của Tô Dịch, vẫn chưa thật sự thương tổn đến hắn. Không thể không nói, ngươi bây giờ, đã thành công gợi lên sát tâm của ta, thanh niên tóc đỏ mở miệng, trong giọng nói có một tia phấn khởi khó giấu được. Sự kính trọng lớn nhất của ta đối với kẻ địch. Chính là giết chết đối phương, thu liễm cho cốt, mai táng cho kẻ đó, ngay cả không ít người trên dòng sông vận mệnh cũng khen ngợi ta là nhập liệm sư có thâm niêm nhất, mà hôm nay, ta quyết định nhập liệm cho ngươi. Tô Dịch im lặng đứng ở nơi đó, cười nói, ngươi nếu có thể làm được, ta cảm động đến rơi nước mắt. Nơi xa, ánh mắt thiếu niên tuấn tú phức tạp, từ đầu đến cuối, Tô Dịch không buồn không vui, không lo không sợ, cho người ta một loại thông dong không vướng bận, khoáng đạt tự tại. Trái lại Hoàng Vân, luôn nói lời hung hăng nhất nói, trên bố cục cùng khí độ rõ ràng kém một đoạn. Thiếu niên tuấn tú trước mắt chỉ lo lắng, gã này có thể nói lời hung ác nhất, ăn đòn hiểm nhất hay không? Âm. Bóng người Hoàng Vân đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ, ngay sau đó, một đạo huyết quang từ trên trời giáng xuống, như một lưỡi đao màu máu bổ vỡ thiên địa, chém về phía đỉnh đầu Tô Dịch. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Tô Dịch giơ tay nhẹ nhàng nâng đỡ. Huyết quang từ trên trời chém tới run rẩy dữ dội, tạm dừng ở cách đỉnh đầu Tô Dịch chín trượng, không thể tiến thêm nữa, lặng yên tán loạn biến mất. Hầu như cùng lúc, dưới chân Tô Dịch cất một bước. Ầm. Hư không 3000 trượng dưới chân tan vỡ, vỡ ra vô số khe hở không gian, bóng người Hoàng Vân từ một khe hở không gian trong đó hiển lộ ra. Hắn rõ ràng gặp phải trùng kích đáng sợ, lúc bóng người xuất hiện lảo đảo một cái. Còn chưa chờ hắn đứng vững, tay áo bào bên trái Tô Dịch phất một cái. Ầm. Trong vô số vết rách không gian kia, có vô số kiếm khí giống như vỡ đê tuôn trào ra. Như dòng sông ngàn vạn kiếm khí, trong tích tắc bao phủ mãn hư không sụp đổ kia. Hoàng Vân đột nhiên biến sắc, thấp giọng quát to, lên, sáu tấm bia đạo màu đỏ tươi hiện ra, trấn thủ ở đông, nam, tây, bắc, trên, dưới sáu cái phương vị của hắn. Trên bia đạo tuyên khắc đều là vĩnh hằng đạo văn dày đặc, đỏ tươi như máu, chảy xuôi khí tức vô lượng bất diệt, trực tiếp giống như sáu giới vực nguy nga cổ xưa, trấn áp ở khu vực lục hợp của Hoàng Vân. Lục hợp tỏa thiên, huyết cực khốn đạo. Thiếu niên tuấn tú liếc một cái đã nhận ra, đây là trấn tộc tuyệt học của tông tộc chỗ Hoàng Vân, bên trong ẩn chứa vĩnh hằng chân lý, ý nghĩa thâm ảo vô cùng. Mà theo thiếu niên tuấn tú biết, trừ phi ép nóng lên, Hoàng Vân tuyệt đối sẽ không thi triển thần thông tuyệt học hắn đắc ý nhất này. Âm. Dòng sông kiếm khí bùng nổ, lao về phía sáu tấm bia đạo màu đỏ tươi kia, kiếm uy bá đạo vô cùng đó, khiến sáu tấm bia đạo bắt đầu kịch liệt lay động. Khuôn mặt Hoàng Vân vặn vẹo, toàn lực vận chuyển sáu tấm bia đạo ngăn cản. Ở trên người hắn, hào quang bốc hơi, huyết quang nổ vang, rõ ràng là vận dụng toàn lực, đang liều mạng. Âm âm, dòng sông kiếm khí tầng tầng lớp lớp vỗ tới, tựa như sóng triều trên biển lớn, một đợt sóng chưa yên, một đợt sóng lại nổi lên. Ở dưới công kích cỡ này, sáu tấm bia đạo kịch liệt lay động, gào thét trung trời, vĩnh hằng đạo văn hiện lên mặt ngoài cũng trở nên mơ hồ, sắp bị kiếm khí không ngừng bổ tới kia mài mòn hủy diệt. Mà khuôn mặt Hoàng Vân đã trở nên dữ tợn, răng cắn chặt, cả người giống như thiêu đốt, nhưng cho dù hắn liều mạng ngăn cản, cũng cho người ta một loại cảm giác đau khổ chống đỡ. Thiếu niên tuấn tú nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng. Đây chỉ là hiệp thứ hai khai chiến. Nhưng thoạt nhìn, Hoàng Vân đã có dấu hiệu không chống đỡ được. Điều này làm thiếu niên tuấn tú cũng có chút khó có thể tin. Lực lượng cấp bậc bất hủ, sao có thể lay động lực lượng vĩnh hằng? Răng rắc. Bỗng nhiên, trên một tấm bia đạo màu đỏ tươi xuất hiện một vết nứt, có rất nhiều vĩnh hằng đạo văn theo đó tan vỡ hủy diệt. Hoàng Vân như dính đòn nặng, trong miệng ho ra máu, khuôn mặt chợt tái nhợt đi ba phần, thiếu niên tuấn tú thầm hô không ổn. Hắn rõ ràng nhìn thấy, ở trên sáu tấm bia đạo kia, vĩnh hằng đạo văn rậm rạp đều đang trở nên ảm đạm, sắp tán loạn. Một khi sáu tấm bia đạo này vỡ vụn, Hoàng Vân sợ là sẽ ngay lập tức bị dòng lũ kiếm khí bao phủ, không bảo vệ được thần hồn phân thân này nữa. Răng rắc. Lại một tấm bia đạo xuất hiện vết nứt bên trên. Mắt Hoàng Vân đỏ lên, tức sùi bọt mép, trong ánh mắt tràn đầy sự thô bạo, thấp giọng gào rống, điên cuồng phản kháng, hung uy cỡ đó, khủng bố đến mức đủ có thể khiến nhân vật cấp bậc Ngụy Vĩnh Hằng sợ hãi. Nhưng lại vẫn như cũ chưa thể thay đổi tình cảnh của Hoàng Vân. Kiếm uy tựa như dòng sông ngàn vạn kiếm khí kia mạnh không thể tưởng tượng, sắp hoàn toàn đánh sập sáu tấm bia đạo đó. Xem ra, ngươi muốn nhập liệm cho ta là không có khả năng rồi. Nơi xa, Tô Dịch khẽ nói, thôi được, ngay tại trong đòn thứ ba này phân thắng bại là được. Nói xong, tay phải hắn như mũi kiếm giơ lên. Chậm đã, thiếu niên tuấn tú tiến lên một bước. Ngươi muốn nhúng tay. Vẻ mặt Tô Dịch bình tĩnh. Chương 5688, nói lời độc ác nhất, chịu đòn hiểm nhất, hai, thiếu niên tuấn tú lật lòng bàn tay, truyền thuyết chi thư hiện ra, hắn nâng tay xé một tờ trong đó, trầm giọng nói, ta dùng vật này làm trao đổi, đổi một đường sống cho một đạo thần hồn phân thân này của Hoàng Vân. Tô Dịch khẽ lắc đầu, đây là đại đạo tranh phong phân thắng bại định sinh tử, nào có đường sống quay về, thanh âm còn đang quanh quẩn, Tô Dịch vung chưởng như kiếm, cách không gian chém về phía Hoàng Vân. Thiếu niên tuấn tú thở dài một tiếng. Hắn tung người lướt ngang, vung quyền như dương cung bắn tên, nắm tay như mũi tên, xuyên thủng hư không, đánh về phía một kiếm chí ở nhất định phải thành công này của Tô Dịch. Âm. Ngay sau đó, thiếu niên tuấn tú đột nhiên biến sắc. Một kiếm này nhìn như đơn giản, nhưng uy năng khủng bố cỡ đó, lại vượt xa xa hắn đánh giá, hầu như ngay lập tức đã đánh sập lực lượng một quyền của hắn. Cũng khiến hắn không kịp đi cứu Hoàng Vân nữa. Mà ở dưới một kiếm này, sáu tấm bia đạo màu đỏ tươi kia giống như không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm tan vỡ. Trong hào quang tung bay đầy trời, kiếm khí dư thế không giảm, chém về phía Hoàng Vân. Một chớp mắt này, sắc mặt Hoàng Vân trắng bệch, thét to, Tam tỷ cứu ta. Ầm, một bàn tay trắng muốt lấp lánh đột ngột xuất hiện, bắt lấy một đạo kiếm khí kia. Nhân cơ hội này, Hoàng Vân thuấn di một cái chạy thoát. Mà bàn tay ngọc nhỏ nhắn lấp lánh kia thì cùng một đạo kiếm khí đó cùng nhau ầm ầm nổ tung. Biến cố này ra ngoài thiếu niên tuấn tú dự kiến, cũng khiến Tô Dịch nhíu mày. Chỉ thấy trong thần quang càn quét đầy trời, một bóng hình xinh đẹp thon dài xuất hiện ở trong hư không. Mái tóc dài đỏ rực như thiêu đốt của nàng buộc ở sau đầu, mặc một bộ đồ nam màu đen tay áo dài, da thịt trắng muốt lấp lánh, gương mặt tinh xảo xinh đẹp. Một cặp mày ngài đẹp đẽ kia, giống như trăng non trên trời. Nàng nữ giả nam trang, lại tự có một loại vẻ đẹp riêng. Chỉ là, ánh mắt nàng rất lạnh, toàn thân bốc hơi sát cơ nồng đậm như sôi trào, kinh thiên động địa. Vô luận là ai nhìn một cái, đều sẽ bị vẻ đẹp của nàng làm kinh diễm, cũng sẽ bị sát cơ trên người nàng chấn nhiếp. Thiếu niên tuấn tú liếc một cái đã nhận ra, nữ tử đồ đen gương mặt như thiếu nữ kia chính là Hoàng Diễm Lãnh. Tam tỷ của Hoàng Vân, một tuyệt thế hung nhân khiến một ít lão gia hỏa vĩnh hằng cảnh trên dòng sông vận mệnh cũng kiên kỵ ba phần. Ở tông tộc sau lưng Hoàng Vân, Hoàng Vân từng được lão tổ tông của hắn khen một thân ác khí kia có thể nuốt long tượng, phá tai kiếp, bóp méo mệnh đồ. Nhưng, so sánh với Hoàng Diễm Lãnh, Hoàng Vân không thể nghi ngờ kém hơn quá nhiều, ngay cả lão tổ tông nhà bọn họ, đều rất khách khí, rất cưng chiều với Hoàng Diễm Lãnh, không dám cậy già lên mặt. Vị lão tổ tông này thường xuyên cảm khái, sớm không đủ tư cách đi chỉ điểm Hoàng Diễm Lãnh tu hành. Ấn tượng của thiếu niên tuấn tú đối với Hoàng Diễm Lãnh cũng rất sâu. Nữ nhân gương mặt tinh xảo như thiếu nữ này, thực ra là một hung nhân nghịch thiên trên con đường Vĩnh Hằng, tính tình hung hăng ngang ngược, từng tự tay giết nhiều vị nhân vật thế hệ trước của Vĩnh Hằng cảnh. Ở trên dòng sông vận mệnh, Hoàng Diễm Lãnh cũng là một vô lượng đạo chủ có tuyệt thế hung danh. Có người khen ngợi nàng sát phạt quyết đoán, tao nhã vô song. Có người kiên kỵ nàng hung uy quá thịnh, sợ như sợ cọp. Mà giờ phút này, vị nữ tử truyền kỳ này ở trên dòng sông vận mệnh xuất hiện ở nơi đây. Chẳng qua, thiếu niên tuấn tú nhìn ra, khác với thần hồn phân thân của Hoàng Vân, Hoàng Diễm Lãnh trước mắt là một đạo lực lượng ý chí. Cùng lúc đó, Tô Dịch cũng đang đánh giá Hoàng Diễm Lãnh đột nhiên xuất hiện. Sau đó, trong mắt hắn toát ra một tia kinh ngạc, khí tức trên người nữ nhân này, vậy mà lại khiến hắn cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Tam tỷ. Hoàng Vân rất kích động, đi đến trước mặt Hoàng Diễm Lãnh, may mắn ngươi xuất hiện kịp thời, nếu không khối thần hồn phân thân này của ta liền xong rồi. Lúc trước, Hoàng Vân vô cùng kiêu ngạo ương ngạnh, toàn thân đều là khí tức thô bạo, nhưng khi ở trước mặt Hoàng Diễm Lãnh, lại cúi đầu ngoan ngoãn, nơm nớp lo sợ. Đó là một loại kính sợ phát ra từ trong xương cốt. Đã đại đạo tranh phong phải phân sinh tử, ngươi vì sao phải cầu cứu? Hoàng Diễm Lãnh mở miệng, thanh âm trong sự lạnh nhạt mang theo một phần từ tính độc đáo. Hoàng Vân nhất thời cúi đầu, sắc mặt biến ảo, trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Hoàng Diễm Lãnh, là một loại bình tĩnh không có tình cảm dao động, nói, ngươi đã thua, vậy tự mình kết thúc, đừng làm tông tộc mất mặt. Cái này, Hoàng Vân cứng đờ cả người, như bị sét đánh. Ánh mắt Hoàng Diễm Lãnh nhìn qua, muốn để ta ra tay. Một chớp mắt, cả người Hoàng Vân run rẩy, giọng điệu cay đắng giải thích, Tam tỷ, lời của ngươi ta tự nhiên không dám không nghe, nhưng, Hoàng Diễm Lãnh giơ bàn tay ngọc, một chưởng đã đánh nát Hoàng Vân, bóng người nổ thành hào quang bay lả tả đầy trời. Lời đó hắn nói được một nửa, cũng theo đó im bặt mà dừng. Cuối cùng, chỉ còn lại một ít di vật lơ lửng ở trong hư không, những thứ này đều là con bài chưa lật Hoàng Vân mang theo trên người. Bị Hoàng Diễm Lãnh lập tức thu lại. Một màn này khiến Tô Dịch không khỏi nhìn nữ tử lạnh nhạt thần bí mà bá đạo này thêm một cái. Thiếu niên tuấn tú dây dây mũi, than thở một tiếng, chưa nói gì. Chương 5689, Thiên sinh đao nhãn, mệnh sinh nghịch văn. Một, Hoàng Vân này không chỉ là nói lời hung ác nhất ăn đòn hiểm nhất, ác nhất càng là bị tỷ tỷ của hắn giết. Cái này cũng ra ngoài thiếu niên tuấn tú dự kiến. Mà một khắc này, ánh mắt Hoàng Diễm Lãnh đột nhiên nhìn về phía thiếu niên tuấn tú, tiền bối, lúc trước ngươi không nên nhúng tay, nên để hắn chết ở trong đại đạo tranh phong, một thần hồn phân thân mà thôi, hủy diệt lại tính là gì? Ngươi nhúng tay, ngược lại tổn hại phong độ của mình, nhìn như xưng hô thiếu niên tuấn tú tiền bối, nhưng ngôn từ không chút khách khí, Thiếu Mỗi chỉ vào cái mũi thiếu niên tuấn tú mắng. Thiếu niên tuấn tú cười khổ một tiếng, chưa giải thích cái gì. Nhìn ra được, khi đối mặt Hoàng Diễm Lãnh, hắn so với đối đãi Hoàng Vân càng coi trọng hơn xa, trên thái độ cũng rất khắc chế. Mà lúc này, một đôi mắt sáng lạnh như băng như tuyết kia của Hoàng Diễm Lãnh đã xa xa nhìn về phía Tô Dịch. Một cái chớp mắt, trực tiếp như có lưỡi đao vô hình đặt ở trên da thịt Tô Dịch, sinh ra cảm giác đau đớn mơ hồ. Một ánh mắt xa xa trông lại, giống như lưỡi đao làm da thịt đau đớn. Tô Dịch không khỏi có chút bất ngờ. Cùng là nhân vật đặt chân con đường Vĩnh Hằng, nữ tử tóc đỏ đồ đen này rõ ràng so với Hoàng Vân càng lợi hại hơn. Bởi vì, đối phương chỉ là một đạo lực lượng ý chí. Mà Hoàng Vân là thần hồn phân thân. Nhưng thực lực của nữ tử tóc đỏ đồ đen này, không thể nghi ngờ mạnh hơn rất nhiều. Cũng đúng, trên con đường Vĩnh Hằng cũng có cảnh giới khác nhau, có lẽ nữ nhân được Hoàng Vân gọi là Tam Tỷ này, ở trên cảnh giới cao hơn Hoàng Vân rất nhiều. Tô Dịch thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Hoàng Diễm Lãnh mở miệng, ta chiến một trận với ngươi, cùng là đại đạo tranh phong, nhưng ta khác với Hoàng Vân, xưa nay thích một chiêu định sinh tử. Tinh thần thiếu niên tuấn tú không khỏi rung lên. Hoàng Diễm Lãnh ra tay, có lẽ có thể nhìn ra toàn bộ thực lực của Tô Dịch rốt cuộc đã đến trình độ nào. Có thể, Tô Dịch gật đầu, trước khi quyết đấu ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Ngươi nói. Hoàng Diễm Lãnh rất trực tiếp, dứt khoát lưu loát. Lời nói cùng cử chỉ đều thẳng tắp giống như lưỡi đao. Tô Dịch nói, nếu vừa rồi Hoàng Vân là lấy bản tôn xuất hiện, ngươi sẽ bởi vì hắn ở trong đại đạo tranh phong lựa chọn xin giúp đỡ mà giết hắn hay không? Thiếu niên tuấn tú ngẩn ra. Vấn đề này nhìn như đơn giản, thực ra chỉ thẳng đạo tâm của Hoàng Diễm Lãnh. Hoàng Diễm Lãnh lại không cần nghĩ ngợi, nói, sẽ không, ta giết thần hồn phân thân của hắn, chỉ là cho hắn một cái giáo huấn mà thôi. Dừng một chút. Giọng nói của nàng bình tĩnh nói, cho dù hắn phạm vào tội lỗi người người oán trách, ta cũng sẽ không giết hắn. Bởi vì hắn không chỉ là đệ đệ của ta, còn là hậu duệ của hoàng thị thần tộc ta. Giúp thân không giúp lý. Tô Dịch nói. Đúng. Hoàng Diễm Lãnh rất thản nhiên, ta tu đạo, không để ý sinh tử của người khác, chỉ để ý tông tộc tồn vong, tộc nhân sinh tử, cho dù trời sập đất nứt, không quan hệ với ta, hiểu rồi. Tô Dịch gật đầu. Chưa nói cái gì nữa. Hắn vốn cho rằng, Hoàng Diễm Lãnh là người có điểm mấu chốt cùng thủ vững của mình, mới sẽ ở sau khi nhìn thấy Hoàng Vân ở trong đại đạo tranh phong cầu cứu, đánh chết hắn. Nhưng bây giờ xem ra, là mình nghĩ nhiều rồi. Giống với tuyệt đại đa số cường giả trên đời này, Hoàng Diễm Lãnh lựa chọn cũng không sai. Bao gồm bản thân Tô Dịch, ở dưới tình huống không đụng vào điểm mấu chốt, hắn cũng luôn luôn như thế. Không có gì để nói, vậy thì ra tay, nghe rõ đây, ta sẽ chém cổ ngươi, chặt đầu ngươi. Hoàng Diễm Lãnh nói xong, lấy tay chọc một cái. Hư không lặng lẽ lõm xuống sụp đổ, một chiến đao hẹp dài do lực lượng đại đạo ngưng tụ, theo đó xuất hiện ở trong tay Hoàng Diễm Lãnh. Chiến đao trong suốt lấp lánh, chói mắt như tuyết, lưỡi đao đường cong như một mảng trăng tàn chân trời. Một đao trong tay, một thân uy thế của Hoàng Diễm Lãnh lặng yên biến đổi, bộc lộ sắc bén. Sát khí rung trời, sát khí nồng đậm như thực chất kia, vậy mà ngưng kết thành ngàn vạn cái đầu lâu đỏ tươi như máu. Vần quanh ở cao thấp quanh thân nàng, làm mãn thiên địa này theo đó lâm vào trong một loại bầu không khí tanh máu quỷ dị khủng bố. Như rơi vào địa ngục tanh máu. Hoàng Diễm Lãnh rất đẹp, gương mặt tinh xảo, đồ đen tay áo dài, máu tóc đỏ mềm mại buộc ở sau đầu, như một dải lửa đỏ tươi thiêu đốt buông xuống trên lưng nàng, nhưng theo nàng tay cầm chiến đao. Sát cơ quanh thân hóa thành ngàn vạn đầu lâu màu máu, khiến toàn thân nàng như hóa thân một vị nữ đế khát máu từ trong núi thay biển máu đi ra, khủng bố vô cùng. Thiên sinh đao nhãn, mệnh sinh nghịch văn. Thiếu niên tuấn tú nheo đôi mắt, âm thầm cảm khái, không thẹn là quái vật nghịch thiên đáng sợ nhất của hoàng thị nhất tộc, cũng không trách lão tổ tông của nàng cũng tự nhận không đủ tư cách chi điểm nàng tu hành. Âm. Thiên địa hỗn loạn, sát khí tràn đầy càn khôn. Thiếu niên tuấn tú đã lặng yên lui đến chỗ xa hơn. Từ ánh mắt hắn nhìn lại, Hoàng Diễm Lãnh tuy còn chưa từng ra tay, nhưng một thân sát cơ kia, đã như dòng lũ rập trời rập đất, bao phủ mãn thiên địa này, cũng bao phủ Tô Dịch. Đổi là nửa bước Vĩnh Hằng, đừng nói ra tay phản kháng, cũng không thể thừa nhận sát cơ bực này áp bách. Thiếu niên tuấn tú thầm nghĩ, chương 5690, thiên sinh đao nhãn, mệnh sinh nghịch văn, 2, lại nhìn Tô Dịch, bóng người đứng ở nơi đó, một bộ áo bào xanh không gió mà tự động, bay phất phới. Mái tóc dài màu đen cũng đang phất phới. Bóng người của hắn tựa như một khối đá ngầm trong biển, mặc cho sóng triều vỗ tận trời, hãy còn nguyên nga bất động. Trong giỏ trúc sau lưng hắn, gà cùng việc nhắm mắt, trốn ở trong góc trung bần bật. Hai con gia cầm trong thế tục này chưa chết, cái này đủ để chứng minh, Tô Dịch chưa từng bị sát cơ cỡ đó áp chế, hơn nữa còn có dư sức che chở một cặp gà việt kia an toàn. Âm. Còn chưa chờ thiếu niên tuấn tú nghĩ nhiều, Hoàng Diễm Lãnh đột nhiên hành động. Bước ra một bước. Vô số đầu lâu màu máu hội tụ, ở dưới chân nàng trải thành một cầu vòng màu máu. Cầu vòng xuyên thủng hư không, đi thẳng đến Tô Dịch. Ngay cả một thân sát cơ cũng có thể bị vận chuyển tới trình độ xuất thần nhập hóa như thế, không tồi. Thiếu niên tuấn tú thầm khen, lấy sát cơ ngưng tụ thành xương khô, lấy xương khô trải thành cầu vòng xuyên qua không gian, thủ đoạn như vậy, Vĩnh Hằng đạo chủ bình thường cũng không làm được. Dù sao, sát cơ phát từ tâm, lộ ở thế, tuy có thể phóng ra ngoài, nhưng lại là thể hiện của một thân tinh khí thần. Nhưng Hoàng Diễm Lãnh lại mang một thân sát cơ rèn luyện như thực chất, vận dụng xuất thần nhập hóa, có thể so với thần thông, thiếu niên tuấn tú rất rõ, cái này cần có được lực lượng tâm cảnh đủ khủng bố, cùng lý giải vượt quá tưởng tượng đối với sát phạt chi đạo, mới có thể làm được một bước này. Âm. Mà hầu như ở cùng lúc Hoàng Diễm Lãnh bước ra một bước, Tô Dịch cũng đã hành động. Hắn cũng bước ra một bước. Một bước rất bình thản tùy ý, nhưng lại có một kiếm uy vô cùng sắc bén hiện ra, bắn thẳng tắp ra ngoài. Âm. Trong sát khí bao phủ thiên địa tự như biển lớn, đột nhiên bị xé rách một vết rách thẳng tắp, vết rách lan tràn khuếch tán, hung hăng đánh lên cầu vòng màu máu xuyên qua không gian mà tới kia. Trong một chớp mắt, thiên địa hư không ở giữa Tô Dịch cùng Hoàng Diễm Lãnh ầm ầm nổ tung. Long trời lỡ đất, hư không hoàn toàn hỗn loạn. Thiếu niên tuấn tú hít vào ngụm khí lạnh. Hai kẻ này, quả thực mỗi người một biến thái hơn. Cùng là một thân sát cơ khuếch tán, còn chưa thật sự ra tay, nhưng tranh phong giữa sát cơ cỡ đó đã đảo loạn thiên địa, nghiền vỡ hư không. Cái này nếu đổi là các nửa bước Vĩnh Hằng kia ở đây, sớm bị lực lượng hủy diệt một đòn này phóng ra xé thành vô số mảnh. Trong mắt Hoàng Diễm Lãnh nổi lên một mảng hào quang lạnh lẽo dọa người, chợt giơ lên chiến đao trong tay, ngang trời đánh tới. Mái tóc dài màu đỏ như đuôi ngựa giơ lên. Lưỡi đao cắt ngang hư không, cứa về phía cổ họng Tô Dịch. Một đao rất đơn giản. Lại yêu dị mà kinh diễm, sắc bén đến mức độ kinh thế hải tục. Thiên địa chợt bị màu máu đỏ sẫm bôi thành đỏ đậm. Một dải cầu vòng do vô số đầu lâu hội tụ mà thành kia, ở lúc này truyền ra tiếng rít gào kinh động thế gian. Như thần ma trống giận. Nhưng, đó chỉ là tiếng đao ngân. Tiếng đao ngân như thủy triều, sinh ra một loại dị tượng thay trời đổi đất, mà nơi Tô Dịch đặt chân xuất hiện một phần mộ màu máu, trong đó trống rỗng. Tự như chuyên môn chuẩn bị cho Tô Dịch. Tất cả cái này, đều tỏ ra quỷ dị, khủng bố, tanh máu như vậy. Mà tất cả cái này, đều là dị tượng trong một đao dẫn phát, không khác gì chân thật. Ở trong mắt thiếu niên tuấn tú, phong tình của một đao này, đã đủ để kinh diễm năm tháng, khiến vạn đạo ảm đạm. Ở trong mắt Tô Dịch, một đao này quả thật là một đao mạnh nhất hắn ở thần vực tu hành đến nay từng gặp. Không có một trong những đao ngân, ánh đao, đao khí, đao uy. Tất cả đều dung nhập trong lưỡi đao, do tâm cảnh Hoàng Diễm Lãnh khống chế, bày ra một loại đại thế phá sát vạn đạo, khai thiên tích địa. Nếu nhất định phải dùng bốn chữ hình dung, chính là bá đạo vô song. Không nghĩ nhiều, cũng không kịp cảm khái cái gì. Tô Dịch ý tùy tâm động, tay phải giơ lên như lưỡi kiếm. Một cái chớp mắt, kiếm quang đầy càn khôn. Kiếm ngân vang động cửu tiêu. Kiếm uy kinh chu hư. Một đạo kiếm khí theo đó lên như diều gặp gió, đâm thủng bầu trời, lay động tinh hán. Trong một chớp mắt, con ngươi thiếu niên tuấn tú co rút lại, hít vào ngụm khí lạnh. Đây là một kiếm như thế nào? Như có thể bao trùm vạn đạo, vượt ra ngoài thiên địa chu hư, căn bản không cho thiếu niên tuấn tú bất cứ cơ hội nào để suy nghĩ, theo Tô Dịch mang tay phải giơ lên chém xuống. Thiên địa chợt biến đổi. Thiên địa bị bôi vẽ giống như địa ngục màu máu, như một bức tranh màu máu chia năm xẻ bảy. Bị kiếm quang huy hoàng lấp lánh kia đánh tan. Nơi Tô Dịch đặt chân, phần mộ màu máu kia tựa như mưa hào quang tan vỡ ở trong tiếng kiếm ngân như thủy triều tán loạn, thẳng đến khi một kiếm này Tô Dịch chém ra, va chạm cùng chiến đao hoàng diễm lãnh bổ ngang mà tới, ở một khắc đó, ầm. Trên trời dưới đất, đều lâm vào trong một loại triều dân hủy diệt khủng bố, bầu trời như không còn, mặt đất đang trầm luân. Trong hư không, là một mảng trắng xóa. Dù là thiếu niên tuấn tú ở nơi xa xem cuộc chiến, thân thể cũng lặng yên cứng đờ, con người đau đớn, không thể thấy rõ chân tướng nữa. Không phải đạo hạnh hắn không đủ cao, mà là thân thể này của hắn chỉ là một luồng hồn thể, mà không phải bản tôn. Chương 5691, tâm như tiềm long, như điểm đăng, một, cho nên, mới có thể bị dư âm chiến đấu của một đòn này trùng kích, gặp phải ảnh hưởng đáng sợ. Khói bụi còn chưa lan tỏa, thiên địa hãy còn đang rung chuyển. Ở trong dòng lũ hủy diệt trắng xóa kia, hai bóng người đang xen, đột ngột lóe lên, đều tự xuất hiện ở nơi đối phương ban đầu đặt chân. Ngay sau đó, Tô Dịch phất tay áo, Hoàng Diễm Lãnh nâng tay phất một cái. Âm. Khói bụi đầy trời tán loạn. Vô tận hào quang ánh lửa dập tắt. Bóng dáng hai người, ở trong hư không sụp đổ điêu linh kia lộ ra rõ ràng. Lại nhìn thiên địa xung quanh, đều là vết rách không gian cùng khe rãnh nhìn ghê người. Vạn tượng đã sớm không còn. Như một khối thiên địa bị đánh chìm, hoàn toàn trở thành phế tích tử khí nặng nề. Ai thắng? Thiếu niên tuấn tú nheo mắt, kinh nghi không thôi. Hắn nhìn không thấu, bởi vì, giờ phút này vô luận là Tô Dịch, hay Hoàng Diễm Lãnh, toàn thân không có thương thế. Tô Dịch áo bào xanh tung bay, đeo sọt trúc, khí định thần nhàn. Hoàng Diễm Lãnh tóc dài màu đỏ tung bay, mắt sáng lấp lánh, không dính một hạt bụi, cũng như trước đó. Điều khác nhau duy nhất chính là, nơi hai người đặt chân, vị trí đã trao đổi mà thôi. Chẳng lẽ là bất phân thắng bại? Nếu như thế, lại nói gì một chiêu định sinh tử, thiếu niên tuấn tú vừa nghĩ tới đây, trong chiến trường, Hoàng Diễm Lãnh đột nhiên mở miệng, ngươi đã vận dụng mấy thành thực lực. Tô Dịch nói, sáu thành. Hoàng Diễm Lãnh trầm mặc. Mà thiếu niên tuấn tú thì sửng sốt. Sáu thành. Trong đại đạo tranh phong một chiêu định sinh tử, Tô Dịch thế mà vẫn bảo lưu lại thực lực, chỉ vận dụng sáu thành đạo hạnh. Một chớp mắt này, thiếu niên tuấn tú cũng thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình, trong lòng quay cuồng không thôi. Ngươi thì sao? Tô Dịch hỏi, Hoàng Diễm Lãnh nói, lấy khối lực lượng ý chí này của ta mà nói, đã không hề giữ lại. Nói xong, nàng đột nhiên dương mắt, nhìn về phía Tô Dịch, một lần sau, ta vận dụng đại đạo phân thân đến lúc đó, lại định sinh tử. Lời nói sắc bén như lưỡi dao, băng lạnh như cũ. Nhưng thiếu niên tuấn tú lại mơ hồ cảm giác được, trong đoạn lời này của Hoàng Diễm Lãnh mang theo một sự chờ mong. Nữ nhân này khủng bố ở trên dòng sông vận mệnh vốn có hung danh, tựa như bị Tô Dịch thành công khơi dậy ham muốn thắng bại rồi. Thanh âm của Hoàng Diễm Lãnh còn đang quanh quẩn, bóng người yếu điệu thon dài ngạo nhân kia đột nhiên hóa thành mưa hào quang tiêu tán đầy trời. Thiếu niên tuấn tú thấy vậy, không khỏi thở dài. Hoàng Diễm Lãnh, một nữ đao tu hung uy vang dội trên dòng sông vận mệnh, tồn tại khiến một ít đạo chủ thế hệ trước cũng phải kiêng kỵ, nhưng lực lượng ý chí của nàng lại thua ở trong đại đạo tranh phong với Tô Dịch. Thua ở dưới sáu thành thực lực của Tô Dịch. Cớ sao thở dài? Tô Dịch nhìn về phía thiếu niên tuấn tú. Ta không ngờ, ngươi hôm nay giờ phút này, so sánh với mấy năm trước, biến hóa vậy mà lại to lớn như thế. Ánh mắt thiếu niên tuấn tú phức tạp. Năm đó lúc Tô Dịch từ vô tận chiến vực trở về, còn không làm gì được một đại đạo phân thân của đế ách, nhưng hắn bây giờ, đã sớm không phải nửa bước Vĩnh Hằng có thể so sánh, ngay cả nhân vật cấp bậc Ngụy Vĩnh Hằng, sợ cũng đã không đủ lọt vào mắt. Thực lực biến hóa như vậy, tự nhiên quá khủng bố. Con đường đại đạo, tiến lên không điểm dừng, ta còn chưa đủ mạnh. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Trong một trận chiến với Thanh Lê lúc trước ở trên Di Chỉ Tam Thanh Đạo Đình, tuy hắn cuối cùng thắng lợi, nhưng cũng bởi vậy gặp đả kích nặng nề. Cái chết của Mục Bạch, Kỷ Hằng, Giản Độc Sơn, càng làm Tô Dịch thật lâu khó có thể nguôi ngoai. Cũng là từ khi đó, hắn mới phát hiện so sánh với nhân vật đặt chân trên dòng sông vận mệnh, mình còn chưa đủ mạnh. Còn chưa đủ mạnh, thiếu niên tuấn tú cười khổ một phen, trên dưới chư thiên này, bất hủ cảnh nào có thể lợi hại như ngươi. Trên dòng sông vận mệnh cũng tìm không thấy. Cái này còn gọi không đủ mạnh, quả thực. Thái quá. Mục tiêu của ta, chưa bao giờ là xưng vô địch ở trong bất hủ cảnh. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, so sánh với các nhân vật hô mưa gọi gió kia trên dòng sông vận mệnh, ta, quả thực còn rất yếu. Khóe môi thiếu niên tuấn tú run rẩy một phen. Ngươi không đủ mạnh. Ngươi còn rất yếu. Nếu để bất hủ thần chủ của thiên hạ này nghe được, nên cảm thấy thế nào? Sau đó, thiếu niên tuấn tú ý thức được cái gì, ánh mắt một lần nữa đánh giá Tô Dịch, nói, sao ta cảm giác, ngươi không chỉ thực lực thay đổi, cả người cũng như thay đổi rồi. Tô Dịch như có hứng thú nói, nơi nào thay đổi? Ngươi trước kia, cũng không có hiền hòa khiêm tốn như vậy, trong cái giơ tay nhấc chân, tự có ý tự phụ cao ngạo bể nghễ, cường thế mà bá đạo. Thiếu niên tuấn tú nhíu mày nói, nhưng bây giờ, một thân ngạo cốt cùng mũi nhọn của ngươi đều như không thấy nữa, cả người chất phát như đá, không có một chút tự phụ nào, thực kỳ quái. Tô Dịch cười cười, con người đều sẽ thay đổi, không kỳ quái. Phải không, ánh mắt thiếu niên tuấn tú vi diệu, thở dài, nhưng theo ý ta, đây là đại trí giả ngu, khiêm tốn tiếp thu, kiêu ngạo cùng tự phụ của ngươi, đã khinh thường lộ ra ngoài. Đúng vậy, Tô Dịch trước mắt cho thiếu niên tuấn tú cảm giác, không phải mất đi mũi nhọn cùng tự phụ, mà là Tô Dịch đã không cần dùng mũi nhọn cùng tự phụ để chứng minh bản thân nữa. Chương 5692, tâm như tiềm long, như điểm đăng, 2, cũng không thèm ở trước mặt người ngoài hiển lộ phong thái của mình, tư thái nhìn như hiền hòa khiêm tốn đó, cũng không phải là giả bộ ra, mà là tâm cảnh của hắn đã lắng động lại đến một loại trình độ siêu nhiên ra ngoài, có thể tùy tâm sở dục mà không vượt quy củ. Giống như hắn đã có thể ngồi ở cạnh luống rau thối hoắc đánh cờ với một lão nông hương giả, có thể hành tẩu trong tầng dưới chót thế tục, hòa hợp một thể với chúng sinh kia. Cũng có thể đi ra khỏi hồng trần, bao trùm chín tầng trời, lướt đi trên đường tu hành, đánh bại đại địch trong lúc cười nói, từ đầu đến cuối, chỉ có ở lúc chiến đấu, mới có thể nhìn trộm được một thân ngạo cốt cùng mũi nhọn của Tô Dịch, nhưng cũng chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Tất cả cái này, đều khiến Tô Dịch hôm nay, so sánh với Tô Dịch trước kia, quả thực tự như hai người khác nhau. Mà đây, cũng chính là chỗ khiến trong lòng thiếu niên tuấn tú khó có thể bình tĩnh. Tô Dịch không khỏi nhìn thiếu niên tuấn tú thêm một cái, nói, đối với ngươi mà nói, đây là một chuyện tốt, hay là chuyện xấu, thiếu niên tuấn tú đến từ dòng sông vận mệnh, nắm giữ truyền thuyết chi thư, thân phận rất thần bí. Đến nay, Tô Dịch cũng không rõ đối phương rốt cuộc lai lịch thế nào, lại có đạo hành cao bao nhiêu. Điều duy nhất có thể khiến Tô Dịch xác định, đối phương là địch. Chuyện xấu. Thiếu niên tuấn tú không cần nghĩ ngợi, ngươi càng mạnh, với ta mà nói, muốn giết ngươi lại càng khó giải quyết. Hắn dương mắt nhìn Tô Dịch, nghiêm túc nói, nếu giờ phút này đổi là ở trên dòng sông vận mệnh, ta tuyệt đối sẽ không chút do dự giết ngươi, sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào sống sót. Một đoạn lời, thản nhiên nói ra tiếng lòng của mình. Tô Dịch khó hiểu nói, vì luân hồi, hay là kỷ nguyên hỏa chủng. Thiếu niên tuấn tú lắc lắc đầu, nói, trên dòng sông vận mệnh, không phải không có lực lượng có thể đối kháng với luân hồi, mà kỷ nguyên hỏa chủng tuy hiếm có vô cùng, nhưng trong mắt ta, cũng chỉ là một ngoại vật chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, nguyên nhân thật sự là, nói đến đây, hắn lại trầm mặc. Mối thù. Tô Dịch nói. Thiếu niên tuấn tú không phủ nhận, nói, ngươi đã không rõ, cũng liền không cần để ý, chờ khi nào ngươi rõ. Tự nhiên sẽ biết, giữa ngươi với ta nhất định không chết không ngừng. Giọng điệu rất bình thản, không phát ra lời hung hăng, không có oán ghét cùng phẫn hận, nhưng trong giọng điệu kia lại tự có một loại ý tứ hàm xúc quyết tuyệt. Tô Dịch nhất thời hiểu, ân oán giữa thiếu niên tuấn tú cùng mình, rất có thể có liên quan với kiếp thứ hai của mình. Vậy về sau nói sau. Tô Dịch nói xong, cất bước muốn rời khỏi. Chậm đã, thiếu niên tuấn tú đột nhiên nói, qua mấy ngày nữa. Một ít lão gia hỏa giống với ta đến từ trên dòng sông vận mệnh, sẽ tụ hội ở trên đỉnh Hội Long Sơn, một là thảo luận việc lớn của thiên hạ thần vực, thứ hai là tham thảo một số việc có liên quan với định đạo chi chiến, ngươi muốn tham dự hay không? Tô Dịch ngẩn ra, ta. Hắn quả thực rất bất ngờ, không ngờ thiếu niên tuấn tú vậy mà lại sẽ phát ra lời mời như vậy đối với một kẻ địch như mình. Thiếu niên tuấn tú nói, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta chỉ là cảm thấy, ngươi cần thiết đi một chuyến. Xem các lão gia hỏa đến từ trên dòng sông vận mệnh là đối đãi trận hắc ám loạn thế này như thế nào, lại là đối đãi ngươi như thế nào. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không đi. Tô Dịch cân nhắc một chút, nói, vậy cùng nhau đi đi. Cùng nhau. Thiếu niên tuấn tú ngẩn ngơ, không ngờ Tô Dịch không những đáp ứng, còn muốn cùng mình tới đó. Tô Dịch cười hỏi, có vấn đề. Thiếu niên tuấn tú lắc lắc đầu, chỉ cần ngươi không sợ ta bụng dạ khó lường, ta tự nhiên không ngại dẫn ngươi cùng đi một chuyến. Tô Dịch nói, vậy cứ quyết định như thế. Hắn du lịch thiên hạ, hành tẩu thế gian, vốn là tùy tâm mà động, không có mục tiêu gì. Trước mắt, đã có một hồi tụ hội giữa đại nhân vật đến từ trên dòng sông vận mệnh như vậy, hắn tự nhiên muốn tới kiến thức một phen. Thiếu niên tuấn tú chỉ sọc trúc sau lưng Tô Dịch, ánh mắt cổ quái nói, ngươi muốn mang một đôi gà vịt kia cùng nhau tới đó. Tô Dịch nhìn nhìn sắc trời, nói, sắc trời đã muộn, giải quyết ngay tại chỗ đi. Một lát sau, một con gà nướng cùng một con vịt nướng xuất hiện ở trên lửa trại, lửa phun ra nuốt vào, nướng khô vàng chảy mỡ, hương thơm tràn ngập. Tô Dịch khoanh chân ngồi, chia một nửa con gà nướng bị cành cây xuyên qua, đưa cho thiếu niên tuấn tú ngồi ở một bên. Ngô A Bá nói con gà này đã nuôi 2 năm rưỡi, đừng nhìn chân gà là đen, ăn vào mùi vị tốt nhất, ngươi nếm thử. Đặt ở lúc bình thường, các món ăn thế tục này đừng nói lọt vào pháp nhãn thiếu niên tuấn tú, cũng không có khả năng nhìn thấy. Dù sao, hắn đến từ trên dòng sông vận mệnh, đã sớm siêu thoát trần thế quá lâu, cho dù là dùng bữa, ăn uống cũng đều là mỹ vị hiếm thấy hàng đầu trên đại đạo, đâu có thể nào đi ăn một con gà chân đen nuôi 2 năm rưỡi. Nhưng bây giờ, hắn lại sảng khoái mà tiếp nhận, ra sức gặm ăn, ăn đến mức miệng đầy mỡ. Tô Dịch cũng đang ăn. Vật thế tục, không phải không thể lọt vào miệng, cũng không phải hương vị không tốt, mà ở chỗ không có linh khí gì mà thôi. Chương 5693, một bộ áo bào đỏ, che cả bầu trời, một, hai người ngồi bên đống lửa trại, ăn xong gà, lại chia việc, ngẫu nhiên còn có thể uống một ngụm rượu, rất thoải mái. Nếu bị người ta nhìn thấy, căn bản không thể tưởng tượng, hai người này một vị là đệ nhất kiếm tu trung chuyển chư thiên, một vị khác là tồn tại thần bí đến từ trên dòng sông vận mệnh. Điều hoang đường nhất là ở chỗ, hai người còn là tử địch, ở trước kia. Ta từng nói chuyện với một cái lão gia hỏa ngồi ông Vĩnh Hằng đế tọa, khi tán gẫu về tâm cảnh tu hành, khiến ta ấn tượng khắc sâu nhất là một đoạn lời hắn nói. Cơm no rượu say, thiếu niên tuấn tú thoải mái xỉa răng, nói, hắn nói, tâm cảnh, cũng là nơi gan tất, lại to lớn vô tận, có thể chứa vạn tàng. Nếu muốn ở trên con đường Vĩnh Hằng rèn luyện ra tâm hồn, cần khiến tâm cảnh làm được 2 điểm. Một là tâm như tiềm long, tâm như rồng lặng, khi lớn xê dịch tinh không chư thiên. Khi nhỏ trốn ở nơi thấp kém, như bụi bặm không thể nhận ra, tầm thường như cỏ cây, đây gọi là tâm cảnh biến hóa chi cơ. Hai là tâm như đốt đèn, quan sát thứ nhỏ bé, chiếu sáng lên tâm thần, như thế đủ có thể thấy rõ bản ngã, nhìn thấy chân tính của bản thân. Đáng tiếc, biết dễ làm khó, đại đạo ngay ở đó, nhưng muốn nắm giữ trong tay, tựa như hạng người phàm tục lấy tay muốn hái sao, sao có thể dễ dàng làm được, thiếu niên tuấn tú than thở một tiếng, hôm nay thấy ngươi. Ta mới phát hiện, ngươi có lẽ không biết cái gì gọi là tâm hồn, nhưng tâm cảnh của ngươi lột xác to lớn, mơ hồ có thần vận rồng lặng dưới vực, tùy tâm như ý, đây mới là điều khiến ta cảm xúc lớn nhất của một trận chiến này hôm nay. Không biết cái gì gọi là tâm hồn? Tô Dịch cười cười, hắn có thể nói cho đối phương, mình không chỉ biết cái gì gọi là tâm hồn, hơn nữa đã sớm ngưng tụ ra tâm hồn, ngoài ra, còn ở trên cơ sở tâm hồn, đã cô động ra tâm quan. Tô Dịch xưa nay không có tâm lý khoe khoang, cũng không thèm làm. Đoạn lời này của thiếu niên tuấn tú, ngược lại khiến hắn tò mò, nói như vậy, người đến nay còn chưa từng ngưng tụ ra tâm hồn. Chưa. Thiếu niên tuấn tú nói, cũng chỉ lão gia hỏa kia nói chuyện với ta, đã chạm đến ngưỡng cửa cô động tâm hồn, đây là chuyện rất lâu trước kia rồi, không có gì bất ngờ xảy ra. Lão gia hỏa kia hôm nay chỉ sợ đã ngưng tụ ra tâm hồn, nói xong. Trên mặt thiếu niên tuấn tú cũng không khỏi hiện lên một tia hâm mộ không dễ phát hiện. Tô Dịch nói, người nọ là ai? Lữ Hồng Bào, một trong 9 vị thiên đế của Vĩnh Hằng Thiên Vực, người đời đều gọi hắn Hồng Bào Thiên Đế. Thiếu niên tuấn tú từ từ nói, một bộ áo bào đỏ, che cả bầu trời, trên Vĩnh Hằng, đều là bóng tối. Hắn là bạn lâu năm của ta, cũng là thiên đế ta khâm phục nhất, không có một trong những. Một bộ áo bào đỏ, che cả bầu trời. Phía trên Vĩnh Hằng, đều là bóng tối, Tô Dịch không khỏi nhíu mày, ghi tạc trong lòng cái tên Lữ Hồng Bào này. Hồi Long Sơn. Một ngọn núi cao chưa có tiếng tăm gì, ở cảnh nội phạm cổ thần châu. Ngọn núi này thế núi dốc đứng hiểm trở, giống như con rồng cuốn quanh, cho nên được gọi hai chữ Hồi Long. Hôm nay, một hồi tụ hội người đời không biết, sẽ cử hành ở đỉnh Hồi Long Sơn. Núi không ở cao, có tiên thì nổi danh, chúng ta những lão gia hỏa đến từ dòng sông vận mệnh này tụ hội ở đây, về sau chắc chắn sẽ trở thành một câu chuyện hay của thiên hạ thần vực, truyền lưu vạn cổ. Trong hư không, trên một chiếc bảo thuyền, một nam tử mặc nho bào tay cầm quạt lông, tiên phong đạo cốt cười mở miệng. Vậy cũng phải xem chuyện hôm nay có thể bàn bạc ổn thỏa hay không. Ở bên, một tiểu lão đầu bóng người thấp bé, mặt mày lạnh lùng không chút biểu cảm nói. Nam tử mặc nho bào nhẹ nhàng nói, việc là do con người, ta tin tưởng, giữa chúng ta vạn đạo minh ủng hộ cùng hoán thiên đạo minh lục thích tọa trấn, nhất định có thể đàm phán được. Như thế tốt nhất. Ông lão thấp bé khẽ gật đầu. Khi nói chuyện với nhau, nam tử mặc nho bào đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trên mặt đất nơi cực xa. Trên mặt đất, có hai người đang bôn ba mà đi. Một người là thiếu niên tuấn tú áo xám, một người là nam tử áo xanh khuôn mặt bình thường. Khi ánh mắt nam tử mặc nho bào nhìn qua, thiếu niên tuấn tú như có cảm nhận, quay đầu nhìn lại. Sau đó, thiếu niên tuấn tú dừng bước, mỉm cười, cũng không nói cái gì. Nam tử mặc nho bào thì gật gật đầu, liền thu hồi ánh mắt, coi như đã chào hỏi. Không ngờ, Vương Chấp Vô lão gia hỏa này thế mà cũng đến đây. Nam tử mặc nho bào nhíu mày, ngươi biết, là ai mời hắn đến hay không? Ông lão thấp bé lắc đầu, hôm nay Hồi Long Sơn tụ hội, do Lục Thích đạo chủ khởi xướng, phàm là nhân vật có uy tín danh dự đến từ trên dòng sông vận mệnh, hẳn là đều sẽ nhận được lời mời. Dừng một chút, hắn nói, chẳng qua, ta quả thực không ngờ, Vương Chấp Vô sẽ đến vô giúp vui. Vương Chấp Vô. Một vị tuyệt thế đạo chủ trên dòng sông vận mệnh, độc lai độc vãng, làm theo ý mình, lai lịch hắn thần bí không thể thăm dò. Người này nửa chính nửa tà, khi tốt khi xấu, tính tình vô thường, hầu như không có bạn bè gì. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận, Vương Chấp Vô rất mạnh. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, mỗi người đều biết Vương Chấp Vô nắm giữ truyền thuyết chi thư, cho nên vẫn luôn có danh hiệu truyền thuyết chi chủ. Chương 5694, một bộ áo bào đỏ che cả bầu trời, hai, hắn đến đây cũng tốt, nhân cơ hội này, trái lại có thể thử kéo hắn đến trận doanh của chúng ta. Nam tử mặc nho bào nói, ông lão thấp bé trầm mặt một phen, nói, sợ là không dễ dàng. Thử chút mà thôi. Nam tử mặc nho bào cười cười. Khi nói chuyện với nhau, bảo thuyền bọn họ ngồi đã xé gió lao về phía Hồi Long Sơn. Cùng lúc đó, hai tên đó, một người tên là Ngọc Xích Dương, một người tên là Thiết Hữu Lệ. Đến từ Vĩnh Hằng Đạo Thống, Nam Thiên Đạo Đình, trên dòng sông vận mệnh, thiếu niên tuấn tú chậm rãi nói, đều là hạng người quyền cao chức trọng, nhưng đều chỉ là lực lượng ý chí mà thôi, cho dù bọn họ bối phận cao, tu vi cao, nhưng ở thiên hạ thần vực này, khẳng định đánh không lại Hoàng Diễm Lãnh bối phận thấp hơn, tu vi thấp hơn bọn họ. Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, do đâu thấy được? Rất đơn giản, nếu bảo ta áp chế tu vi đến cảnh giới bất hủ, khẳng định cũng không phải đối thủ của ngươi, thiếu niên tuấn tú cười nói, ở thần vực hiện nay, chúng ta những lão gia hỏa đến từ dòng sông vận mệnh, tất cả đều gặp hỗn độn bổn nguyên thần vực uy hiếp, một thân lực lượng ý chí hầu như ở cấp bậc ngang nhau. Cái này tương đương với cảnh giới giống nhau, nhưng nội tình cùng thủ đoạn của Hoàng Diễm Lãnh, so với các lão gia đó còn lợi hại hơn. Tô Dịch nhất thời hiểu, quả thực, nếu dưới tình huống cảnh giới tương đương, hắn tự nghĩ vô luận là ai đến đây. Cho dù là nhân vật cấp thiên đế, mình cũng hoàn toàn có thể vô địch đẩy ngang. Nhưng ở trên người Hoàng Diễm Lãnh, cũng áp dụng. Nam Thiên Đạo Đình bọn họ chính là chỗ dựa của Ngũ Đế Thiên Đình, cũng chính là chỗ dựa của Vạn Đạo Minh kia. Thiếu niên tuấn tú nói xong, không khỏi tò mò nói, đoạn thời gian trước, Vạn Đạo Minh không phải mời ngươi gia nhập sao, ngươi vì sao chưa từng tỏ thái độ, dẫn tới gặp rất nhiều dị nghị cùng phỉ báng trên thế gian. Tô Dịch nói, không có tâm tình. Thiếu niên tuấn tú giơ ngón tay cái, cười nói, hay cho một cái không có tâm tình. Vạn đạo minh tính là cái gì, chuyện người trong thiên hạ để ý lại tính là gì, ta không có tâm tình để ý, chỉ đơn giản như thế. Vù, dưới bầu trời nơi cực xa, đột nhiên xuất hiện độn quang chói mắt. Độn quang như lửa, nơi đi qua, màn hư không cũng xé rách ra một vết rách thẳng tắp giống như ánh nắng chiều trải thành, như lửa đỏ thiêu đốt. Ồ, là ngươi lão già này. Một đạo độn quang kia đột nhiên dừng lại, hóa thành một ông lão râu bạc trắng mặc áo mãng bào, đội mũ miệng đai lưng rộng, Ánh mắt hắn nhìn về phía thiếu niên tuấn tú nơi xa, lấy thân phận Vương Chấp Vô ngươi, đến xem náo nhiệt gì. Vương Chấp Vô, Tô Dịch lúc này mới biết tên thiếu niên tuấn tú. Ngươi có thể đến, vì sao ta không thể tới? Thiếu niên tuấn tú thản nhiên nói. Ông lão râu bạc trắng áo mãng bào nheo đôi mắt, cười nói, đừng hiểu lầm, ta không có ý kiến, Vương Chấp Vô ngươi muốn làm cái gì, ta cũng không dám quản. Nói xong, ánh mắt hắn di chuyển, nhìn về phía Tô Dịch, vị đạo hữu này là ai? Thiếu niên tuấn tú nói, ngươi không xứng biết, vẻ mặt ông lão râu bạc trắng áo mãng bào cứng lại, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất, há mồm đang muốn nói gì? Thiếu niên tuấn tú chỉ nơi xa, cút nhanh. Ngươi, ông lão râu bạc trắng áo mãng bào tức giận, mặt mũi cũng không nhịn được. Nhưng cuối cùng, hắn lại chưa nói cái gì, phẩy tay áo bỏ đi. Trong mắt thiếu niên tuấn tú hiện lên một tia khinh thường, lão già này mấy năm nay cũng lân lân rồi, dám gọi thẳng tên họ của ta, nếu không phải nể mặt tông môn sau lưng hắn, ý chí pháp thân này của hắn nhất định không giữ được. Tô Dịch chưa nói gì. Nhưng, hắn nhìn ra được, thiếu niên tuấn tú thân phận không bình thường, ở trên dòng sông vận mệnh hẳn cũng là một tồn tại rất có danh tiếng. Nếu không, tuyệt đối sẽ không lục tục có người chủ động chào hỏi với hắn. Ngươi không tò mò lai lịch của hắn, thiếu niên tuấn tú hỏi. Đổi làm người khác của thần vực, gặp được tồn tại đến từ trên dòng sông vận mệnh, sợ đều sẽ khó giấu đi sự tò mò, muốn biết lai lịch cùng thân phận của đối phương. Nhưng, Tô Dịch biểu hiện lại rất lạnh nhạt, căn bản chưa từng dò hỏi cái gì. Tô Dịch thuận miệng nói, bọn họ là ai, không quan trọng, coi như người qua đường là được, thiếu niên tuấn tú nhịn không được cười lên, nâng tay muốn vỗ bả vai Tô Dịch. Nhưng cái tay giơ lên còn ở nửa đường, giống như phát hiện làm như vậy không ổn, hắn lại thu về. Hai người vừa nói chuyện với nhau, vừa đi về phía trước. Dọc đường, lục tục có người xuất hiện, đều giống với bọn Tô Dịch hướng về Hồi Long Sơn lao đi. Có người cưỡi thần cầm, có người khống chế mây lành, có người ngự kiếm mà đi. Tất cả đều là tồn tại đến từ trên dòng sông vận mệnh, các nhân vật cấp đạo chủ vĩnh hằng cảnh này, ở lúc phát hiện thiếu niên tuấn tú. Hoặc là xa xa sẽ lên tiếng chào hỏi, hoặc là sẽ mỉm cười bắt chuyện hai câu. Tương tự, cũng không thiếu một ít nhân vật toát ra địch ý đối với thiếu niên tuấn tú. Một nam tử khô gầy toàn thân đắm chìm trong sấm sét màu vàng, càng xa xa nâng tay chỉ Vương Chấp Vô, mắng một câu, sau khi tụ hội Hội Long Sơn kết thúc, Vương Chấp Vô ngươi có chim thì đừng đi, thiếu niên tuấn tú cười ha ha, trào phúng nói tác phong của nam tử khô gầy kia, tựa như con nít trong nhà trẻ. Chỉ biết nói một ít lời rắm rít, tan học chớ đi. Chương 5695, Huyền Cơ Chúa Tể Duy Nhất Kỷ Nguyên, 1, nam tử khô gầy tức giận đến mức khuôn mặt đỏ lên, thiếu chút nữa đã đánh với thiếu niên tuấn tú ngay tại chỗ. Cuối cùng, vẫn là bị người khác khuyên can, tránh trận ác chiến này trình diễn. Một màn này, khiến Tô Dịch rốt cuộc cũng rõ, thiếu niên tuấn tú không chỉ quen biết rất nhiều người, tương tự cũng đắc tội rất nhiều người. Thẳng đến khi sắp tới Hồi Long Sơn, một đám mây tía ánh vàng rực rỡ từ nơi xa nhẹ nhàng bay tới. Có bóng dáng một đám người đứng trên mây tía. Kẻ cầm đầu mặc đạo bào, khuôn mặt như thanh niên, ánh mắt trong suốt như nước suối, rõ ràng là Lục Thích Đạo Tôn. Mà ở phía sau hắn, có một đám người đứng, có lão tăng lông mày trắng, có đạo nhân mặc đạo bào, muôn hình muôn vẻ, chừng hơn 10 người. Trong đó có một bóng người khiến Tô Dịch quá quen thuộc, lão câu cá. Lão gia hỏa này đứng ở trong đám người, mặc áo vải, cái nón từng đội đã sớm không thấy, lộ ra khuôn mặt già nua vỏ vàng đó của hắn. Trong một cái chớp mắt, Tô Dịch sinh ra sát cơ. Cũng là một chớp mắt này, ánh mắt Lục Thích Đạo Tôn xa xa nhìn về phía Tô Dịch cùng thiếu niên tuấn tú bên này. Lục Thích Đạo Tôn chỉ nhìn quét Tô Dịch một cái, ánh mắt liền dừng ở trên thân thiếu niên tuấn tú. Hắn trước ôm quyền hành lễ, sau đó cười hỏi, ở trước khi đến Hội Long Sơn. Trong lòng Lục Mỗ rất tò mò, đạo hữu lần này đến, có ý muốn thế nào? Thiếu niên tuấn tú cũng cười đáp lại, nói, ăn ăn uống uống, đi một chút nhìn ngắm một chút, gặp bạn cũ một chút, ghê tởm đối thủ cũ một phen. Lục Thích phát ra một tiếng cười to sang sảng, đạo hữu vẫn là hài hước tiêu dao như trước, chỉ là không biết, đạo hữu có hứng thú đến Hoán Thiên Đạo Minh ta làm khách hay không? Thiếu niên tuấn tú nói, ngươi lại không phải không biết tính cách của ta, độc lai độc vãng quen rồi. Chưa bao giờ muốn xen vào ân oán thị phi gì cả. Lục Thích khẽ gật đầu, nói, có thể lý giải. Dứt lời, hắn dẫn theo mọi người bên cạnh, đạp một đám mây màu vàng kia mà đi. Xem ra, Lục Thích cũng chưa nhìn thấu thân phận của đạo hữu. Thiếu niên tuấn tú như có chút suy nghĩ. Tô Dịch giờ phút này, Dịch Dung thay đổi diện mạo, cũng không biết có bí pháp gì, nếu không phải sớm biết thân phận Tô Dịch, ngay cả hắn cũng nhìn không ra ngụy trang của Tô Dịch. Mà bây giờ, Lục Thích đạo tôn tự như cũng chưa nhận ra. Tô Dịch thuận miệng đáp lại, một chút tài mọn mà thôi, nếu đổi là bản tôn các ngươi ở đây, nhất định sớm bị nhìn thấu. Khóe môi thiếu niên tuấn tú khẽ giật một cái, Tô Dịch bây giờ quả thực quá khiêm tốn, quá thu mình, một chút mũi nhọn cũng không có, khiến hắn đến bây giờ cũng có chút không thích ứng. Tô Dịch thì ở trong lòng cân nhắc một sự kiện, nơi đây chính là Phạm Cổ Thần Châu, là địa bàn của Tây Thiên Linh Sơn, nhưng Lục Thích lần này đến đã chưa dẫn theo Nhiên Đăng Phật, cũng không mang Đế Ách, mà là dẫn theo lão câu cá đến, tự nhiên có chút kỳ quái. Ta nên nhắc nhở ngươi một câu, khi đến đỉnh Hồi Long Sơn, vô luận xảy ra chuyện gì, chỉ xem là được, tuyệt đối đừng xen vào trong đó. Thiếu niên tuấn tú vẻ mặt nghiêm túc nói. Tô Dịch nói, lo lắng ta sẽ liên lụy ngươi. Thiếu niên tuấn tú sờ sờ mũi, thản nhiên nói, không phải sợ bị ngươi liên lụy, mà là không muốn để bọn họ hiểu lầm, nếu ngươi gặp chuyện, ta khẳng định thấy chết mà không cứu. Tô Dịch nói, thấy chết mà không cứu, vẫn tốt hơn bỏ đá xuống giếng một chút. Thiếu niên tuấn tú ngẩn ra, nói, yên tâm, lúc trước ta đã từng nói, ta mời ngươi tới đỉnh Hồi Long Sơn, cũng không có tâm tư khác, cũng sẽ không muốn mượn tay người khác để diệt trừ ngươi. Dừng một chút, hắn cười nghiền ngẫm, nói, nhưng nếu tự ngươi chọc vào phiền toái gì, cũng đừng oán ta. Tô Dịch liếc hắn, nói, sao ta cảm giác, ngươi tự như rất chờ mong ta sẽ gặp phải cái gì phiền toái. Thiếu niên tuấn tú cười nói, đây là chuyện của chính ngươi, ta nghĩ như thế nào cũng không quan trọng, nhưng, chờ ngươi thấy các lão gia hỏa kia gặp nhau ở đỉnh Hồi Long Sơn, ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ không làm bậy. Tô Dịch nói, ngươi vì sao tin tưởng như thế? Quá nguy hiểm. Vẻ mặt thiếu niên tuấn tú hiếm thấy trịnh trọng hẳn lên, nói, những lão già kia, đều là gốc trà cứng ăn thịt người không nhả xương, mỗi kẻ một thủ đoạn tàn nhẫn hơn, bọn họ, Tô Dịch khẽ lắc đầu. Ngắt lời nói, hiểu rồi, đừng nói nữa, chúng ta nhanh đi. Vẻ mặt thiếu niên tuấn tú cứng lại, không lắm miệng nữa. Rất nhanh, hai người đã đến đỉnh Hồi Long Sơn. Mây khói tràn ngập, mây mù bốc hơi. Đỉnh núi có một tòa đàn tràng mở ra, ở lúc hai người đến, sớm có rất nhiều bóng người hội tụ ở trong đàn tràng kia. Rất nhiều gương mặt, Tô Dịch ở trên đường lúc trước đến đây đều đã từng gặp. Cũng có một chút gương mặt xa lạ. Trừ các nhân vật đến từ trên dòng sông vận mệnh, cũng có một chút bất hủ thần chủ, nhưng số lượng cực ít, đều là đi theo các tồn tại vĩnh hằng cảnh kia mà đến. Nhìn qua một cái, chỉ riêng lão gia hỏa cấp bậc vĩnh hằng cảnh, cũng có gần 30 người. Thì ra ở thần vực hiện nay, đã có nhiều lão gia hỏa đến từ dòng sông vận mệnh như vậy. Trong lòng Tô Dịch kinh ngạc. Không đúng. Trước mắt nhìn thấy, nhất định chỉ là một bộ phận. Hơn nữa tụ hội này còn chưa bắt đầu, trong thời gian kế tiếp, có lẽ còn sẽ có người lục tục đến. Chương 5696, Huyền Cơ Chúa Tể Duy Nhất Kỷ Nguyên, 2, Vương Đạo Hữu, ngươi cùng Đạo Hữu bên cạnh cùng nhau chọn chỗ vào ngồi đi. Một nam tử mặc nho bào cười mở miệng, hắn tay cầm quạt lông, tiên phong đạo cốt, chính là Ngọc Xích Dương của Nam Thiên Đạo Đình. Ở trên đường lúc trước đến đây, thiếu niên tuấn tú từng vạch trần, chỗ dựa sau lưng Vạn Đạo Minh, chính là Nam Thiên Đạo Đình. Theo Ngọc Xích Dương mở miệng, rất nhiều ánh mắt ở đây đều nhìn về phía thiếu niên tuấn tú và Tô Dịch, vẻ mặt khác nhau. Tô Dịch im lặng không lên tiếng, lại thu hết vào mắt tình hình ở đây. Chỗ ngồi trong đàn tràng rất có ý tứ. Một nhóm người lấy Ngọc Xích Dương cầm đầu, ngồi ở phía Tây. Một nhóm người lấy Lục Thích cầm đầu, thì tất cả đều ngồi ở phía Đông. Phân biệt rõ ràng. Ngoài ra, chỉ có ít ỏi 7-8 người. Phân biệt ngồi xuống ở phía nam cùng phía bắc của đàn tràng. Chỉ từ trong vị trí ngồi có thể nhìn ra, trạng thái đối lập giữa Vạn Đạo Minh cùng Hoán Thiên Đạo Minh. Dù sao, các lão gia hỏa lấy Ngọc Xích Dương cầm đầu, là chỗ dựa của Vạn Đạo Minh, những người đó lấy Lục Thích Đạo Tôn cầm đầu, là chỗ dựa của Hoán Thiên Đạo Minh. Thế lực phía sau màn hai đại trận doanh, phân biệt ngồi xuống hai phương vị đông, tây, nghiễm nhiên hình thành một loại tư thái chính diện giằng co. Về phần 7-8 bóng người trên vị trí nam, bắc, rõ ràng đều là nhân vật bảo trì trung lập, không muốn xen vào trong giằng co giữa hai trận doanh này. Vương Đạo Hữu mau mời ngồi xuống. Hầu như cùng lúc, Lục Thích cũng cười mở miệng, nhìn như là mời, ai có thể không rõ, đây là hai trận doanh đều đang tỏ thái độ, muốn xem thiếu niên tuấn tú sẽ đứng về một bên nào. Thiếu niên tuấn tú không do dự, dẫn theo Tô Dịch đi tới phương Bắc đàn tràng ngồi xuống. Sau đó, hắn cười nói, ta chính là đến vô giúp vui, các vị không cần để ý ta. Nhất thời, mọi người đều rõ, vị truyền thuyết chi chủ trên dòng sông vận mệnh này, cũng không muốn xen vào thị phi của hai đại trận doanh. Vị bằng hữu này bên cạnh đạo hữu rất xa lạ, có thể dẫn tiếng một chút cho chúng ta hay không? Có người cười mở miệng. Tô Dịch xuất hiện, sớm đã dẫn tới không ít người chú ý, dù sao, hắn là đi theo thiếu niên tuấn tú mà đến, hơn nữa xem quan hệ, rõ ràng không phải chủ tớ, mà là người đi chung đường. Giống với ta, cũng là vô giúp vui. Không đợi Tô Dịch mở miệng, thiếu niên tuấn tú đã thản nhiên nói, về phần tục danh, không đề cập tới cũng được. Nhạc đệm nhỏ này rất nhanh đã trôi qua, theo thời gian chuyển dời, lục tục lại có một ít cường giả trên dòng sông vận mệnh tiến đến. Có người ngồi xuống ở phía đông, có người ngồi xuống ở phía tây, có người thì giống với bọn Lục Thích, Tô Dịch, ngồi trên hai phía nam, bắc. Vị trí ngồi, bản thân đã bày tỏ một loại thái độ. Thẳng đến thời gian một chén trà sau. Đồng đạo lần này Lục Mỗ mời, gần như đều đã đến đủ, vậy thì nói chính sự. Lục Thích đạo tôn ngồi ở phía đông đàn tràng, nghiễm nhiên như chủ nhà ánh mắt nhìn quét toàn trường, nói, Lục Mỗ lần này mời các vị đến gặp nhau, chỉ vì ba sự kiện. Nhất thời, toàn trường yên tĩnh, mọi người dừng nói chuyện với nhau, ánh mắt đều nhìn về phía Lục Thích đạo tôn. Thứ nhất, có liên quan với định đạo chi chiến. Thứ hai, có liên quan với thương sinh thiên hạ thần vực này. Thứ ba, có liên quan với kẻ nắm giữ luân hồi Tô Dịch, nghe tới cuối cùng, vẻ mặt Tô Dịch bất động, chưa có phản ứng gì. Thiếu niên tuấn tú thì uống một chén rượu, truyền âm nói, ngươi xem, lần này ngươi nếu không đến, làm sao có thể biết thái độ những lão gia hỏa ngồi đây đối đãi ngươi? Tô Dịch chỉ đáp lại một chữ từng. Hắn sớm đoán trước được sẽ như thế. Cũng không kỳ quái, Lục Thích nói, trước tán gẫu chuyện thứ nhất, các vị nghĩ hẳn đều đã biết, thần vực trung thổ thần châu đang trình diễn kịch biến, một đoạn thời gian gần đây, đã có không ít hạng người tu hành của thần vực đi tìm kiếm tạo hóa. Không có gì bất ngờ xảy ra, nửa năm sau, di tích Xích Tùng Sơn tất nhiên sẽ tái hiện thế gian, đến lúc đó, sẽ mở màn định đạo chi chiến. Trải đường rất lâu, Lục Thích lúc này mới nói, định đạo chi chiến lần này, định là quy tắc cùng trật tự của các đại kỷ nguyên văn minh, ai có thể thắng lợi, người đó là chúa tể các đại kỷ nguyên văn minh. Mà các vị đều rõ, định đạo chi chiến lần này vô cùng đặc thù, ảnh hưởng sinh ra sẽ không chỉ cực hạn ở thần vực, còn có thể sinh ra trùng kích đối với thế cục trên dòng sông vận mệnh. Mọi người đang ngồi đây đều nheo mắt, vẻ mặt khác nhau. Đúng vậy, định đạo chi chiến lần này rất đặc biệt, định không chỉ là trật tự kỷ nguyên văn minh trước mắt, còn có quy tắc trật tự của quá khứ, tương lai. Nguyên nhân chính là, quy tắc trật tự vốn duy trì ở quá khứ, kiếp này, tương lai, đều đã sớm sụp đổ. Cái này cũng liền ý nghĩa. Ai nếu có thể định đạo thiên hạ, người đó liền có thể trở thành chúa tể nắm giữ trật tự quá khứ, kiếp này, tương lai. Trước kia, các đại kỷ nguyên văn minh đều có chúa tể của nó, nhưng lần này thì khác, kẻ thắng lợi định đạo chi chiến sẽ trở thành chúa tể duy nhất của các đại kỷ nguyên. Hoàn toàn có thể xưng là kỷ nguyên chi chủ thật sự. Đến lúc đó, dưới dòng sông vận mệnh đều sẽ lấy kỷ nguyên chi chủ đứng đầu. Chương 5697 Đầy sảnh mới biết khách áo xanh, một, nếu không phải định đạo chi chiến lần này đặc thù như thế, cũng sẽ không hấp dẫn bọn họ các tồn tại khủng bố trên dòng sông vận mệnh đều nhúng tay vào, sớm từ rất lâu trước kia đã bắt đầu tiến hành bố cục, những thứ này, Tô Dịch cũng sớm có nghe nói. Định đạo chi chiến lần này ý nghĩa trọng đại, đã không cần nhiều lời, Lục đạo hữu rốt cuộc muốn nói cái gì? Có người trầm giọng mở miệng. Lục Thích đạo tôn cười cười, nói, rất đơn giản. Ta muốn cùng nhau liên thủ với các vị, ở lúc di tích Xích Tùng Sơn xuất hiện, mang nơi đây hoàn toàn phong tỏa khống chế lại, trừ thế lực dưới trướng mỗi chúng ta, không cho phép khác bất luận kẻ nào tham dự đến định đạo chi chiến. Nhất thời, toàn trường xôn xao một phen, ai có thể không rõ ý đồ Lục Thích đạo tôn làm như vậy? Đơn giản là muốn mang quyền nắm giữ định đạo chi chiến, nắm chặt ở trong tay. Như thế, tự nhiên có thể đào thải trước rất nhiều người cạnh tranh. Đến lúc đó, vô luận thần thánh phương nào, cho dù có tư cách tham dự đến định đạo chi chiến, cũng phải qua các lão gia hỏa đang ngồi đây một cửa này trước. Nếu không, ngay cả di tích Xích Tùng Sơn cũng không thể nào vào được. Thiếu niên tuấn tú đột nhiên nói, thứ lỗi ta nói câu không khách khí, làm như vậy, sợ là sẽ dựng lên không ít đại địch. Thiên Hà thần vực này rất nhiều thế lực, không nói chuyện khác, chỉ nói các thế lực cùng nhân vật đến từ trên dòng sông vận mệnh, đã không chỉ bọn họ những lão gia hỏa này. Lục Thích Đạo Tôn mỉm cười, nói, đây là mục đích ta triệu tập lần tụ hội này, nếu các vị đều đồng ý làm như vậy, lấy lực lượng của chúng ta, sợ gì đại địch khác. Mọi người suy nghĩ một chút, liền lục tục tỏ thái độ, đều đồng ý đề nghị của Lục Thích Đạo Tôn. Ngay cả đám người Ngọc Xích Dương là trận doanh đối lập với Lục Thích Đạo Tôn, cũng đều đáp ứng. Thu hết vào mắt tất cả cái này, Tô Dịch cũng không khỏi âm thầm cảm khái, bỗng sinh ra một chút cảm xúc. Đây là thủ đoạn của thượng vị giả, giống như định đạo chi chiến, việc lớn đủ để ảnh hưởng trên dưới chư thiên bực này, cũng hoàn toàn có thể bị các đại nhân vật đến từ trên dòng sông vận mệnh liên thủ lũng đoạn, căn bản không cho người khác cơ hội tranh đoạt. Cái này giống trong thế tục, môn phiệt sĩ tộc lũng đoạn con đường khoa cử, khiến con em nhà nghèo không có con đường phát triển nữa, chỉ có thể đời đời kiếp kiếp trở thành trâu ngựa của kẻ cầm quyền, lăn lộn ở tầng dưới chót, vĩnh viễn không có ngày nở mày nở mặt. Trước mắt, Lục Thích Đạo Tôn đề nghị, cũng như thế. Trong hai ba câu nói, đã hình thành một liên minh lũng đoạn, đoạn tuyệt cơ hội người khác tham dự định đạo chi chiến. Công bằng sao? Thế đạo như thế, nói gì công bằng? Tô Dịch chưa nói gì. Cũng không có tâm tư lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Hắn chỉ biết, các lão gia hỏa đang ngồi đây có lẽ có thể chặt đứt tuyệt đại đa số cơ hội tham dự định đạo chi chiến của thế gian. Nhưng nhất định sẽ không là toàn bộ. Chỉ nói chính hắn, đã không đáp ứng, vậy thì bàn tiếp chuyện thứ hai. Lục Thích Đạo Tôn mở miệng, thiên hạ thần vực hôm nay, khắp nơi phong hỏa ngập trời, sinh linh đồ thán, hắn nói rất nhiều. Tô Dịch trực tiếp coi như gió thoảng bên tai. Các lão gia hỏa đến từ trên dòng sông vận mệnh, lại có mấy người là thật lòng nghĩ cho an nguy thương sinh thiên hạ thần vực. Quả nhiên, trải đường hồi lâu, Lục Thích Đạo Tôn nói, ta cho rằng, loạn thế như vậy, nên kết thúc rồi, ánh mắt mọi người vô ý thức nhìn về phía trên thân đám người Ngọc Xích Dương ngồi ở phía Tây. Muốn kết thúc thiên hạ rung chuyển, tự nhiên phải hỏi một chút chỗ dựa của Vạn Đạo Minh. Ngọc Xích Dương gật đầu nói, chúng ta cũng đang có ý này, chẳng qua, muốn kết thúc trung chuyển hỗn loạn của thiên hạ này, có một phiền toái nhất định không vòng qua được cần giải quyết. Phiền toái gì? Có người không nhịn được hỏi. Tô Dịch. Ánh mắt Ngọc Xích Dương đảo qua toàn trường, báo ra một cái tên. Nhất thời, mọi người đang ngồi đây vẻ mặt biến hóa, đã hiểu ý tứ của Ngọc Xích Dương. Một điểm này, nghĩ hẳn Lục đạo hữu có thể hội nhất. Ánh mắt Ngọc Xích Dương ý vị sâu xa nhìn về phía Lục Thích Đạo Tôn. Ở thiên hạ thần vực này, ai có thể không rõ, Tô Dịch cùng các lão gia hỏa kia của Hoán Thiên Đạo Minh là tử địch, thủy hỏa bất dung. Lục Thích Đạo Tôn gật đầu nói, đạo hữu nói rất đúng, một trong những mục đích lần này Lục mổ mời các vị tiến đến, chính là muốn giải quyết việc này. Dừng một chút, hắn cười nói, thật ra, việc này rất dễ giải quyết, chỉ xem Ngọc đạo hữu đáp ứng hay không. Ngọc Xích Dương đồ một tiếng, nói nghe một chút. Mọi người cũng đều vểnh tai. Lục Thích Đạo Tôn nói thẳng, để Hoán Thiên Đạo Minh và Vạn Đạo Minh liên thủ, cùng nhau lấy danh nghĩa, thay trời hành đạo, cứu lại thiên hạ thương sinh, hướng Tô Dịch tuyên chiến. Nhất thời, toàn trường chấn động. Rất nhiều người đều động dung, thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình, ai có thể không rõ, ở thiên hạ thần vực hiện nay, Hoán Thiên Đạo Minh cùng Vạn Đạo Minh là trận doanh đối lập. Nhưng bây giờ, Lục Thích Đạo Tôn lại đề nghị, muốn cho hai trận doanh liên thủ, cùng đi đối phó Tô Dịch. Cái này thật sự ra ngoài dự kiến của đại đa số người. Thiếu niên tuấn tú cũng không khỏi ngẩn ra một phen, liền nói ngay, an nguy của thương sinh thiên hạ này, sao lại liên hệ với diệt trừ Tô Dịch? Hắn! Chẳng lẽ là đầu sỏ làm hại thiên hạ, chương 5698, đầy sảnh mới biết khách áo xanh, 2. Lục Thích Đạo Tôn vẻ mặt bình tĩnh nói, thiên hạ thương sinh không quan trọng, Tô Dịch làm hại thiên hạ hay không cũng không quan trọng, một cái danh nghĩa mà thôi, mục đích của chúng ta là tiêu diệt Tô Dịch, trảm đi tai họa ngầm này, chỉ vậy mà thôi. Cái này lời nói thật thẳng thắn, không có gì che giấu. Trong đầu Tô Dịch lơ đãng toát ra 8 chữ, dục gia chi tội, hà hoạn vô từ, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, chưa nói tới phẫn nộ, cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Duy chỉ có khiến Tô Dịch bất ngờ là, lấy thân phận của Lục Thích Đạo Tôn, vậy mà lại sẽ lựa chọn để Hoán Thiên Đạo Minh đi liên thủ với Vạn Đạo Minh. Cái này có phải cũng quá coi trọng Tô Dịch kia hay không? Có người khó có thể tin, đối phó một mình hắn mà thôi, cần gì tới mức như thế, Lục Thích Đạo Tôn bình tĩnh nói, sự nguy hiểm của Tô Dịch, xa không phải đơn giản như chúng ta suy nghĩ, một mình hắn, đã có thể khống chế thế cục thiên hạ, ảnh hưởng thế sự biến hóa. Càng không nói đến kiếp trước của hắn, từng là kiếm tu được xưng người số một dưới đế tọa của Vĩnh Hằng Thiên Vực, đối thủ như vậy, đánh giá cao như thế nào nữa cũng không quá phận. Nhất thời, toàn trường trầm mặc một phen. Tô Dịch, một tồn tại làm bọn họ những lão gia hỏa trên dòng sông vận mệnh này cũng không thể không coi trọng. Không chỉ vì đạo hạnh Tô Dịch nghịch thiên bao nhiêu, mà là Tô Dịch nắm giữ luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng, hơn nữa kiếp trước của hắn càng rất có lai lịch. Tồn tại như vậy, ai dám xem nhẹ? Trong lòng thiếu niên tuấn tú rất vi diệu, quả thực, đi đánh giá cao Tô Dịch như thế nào nữa cũng không quá phận. Hắn đối với một điểm này sớm tràn đầy thể hội, chẳng qua, vừa nghĩ đến Tô Dịch ngồi ngay nơi này, nghe các lão gia hỏa này nghị luận chuyện đối phó Tô Dịch, trong lòng thiếu niên tuấn tú liền có chút là lạ. Ngọc Đạo Hữu đáp ứng việc này hay không? Ánh mắt Lục Thích Đạo Tôn nhìn về phía Ngọc Xích Dương. Ngọc Xích Dương trầm mặc. Mọi người đều lặng lặng chờ đợi, đều rõ quyết đoán của Ngọc Xích Dương giờ phút này sẽ ảnh hưởng một hồi biến hóa kịch liệt thế cục thiên hạ. Dù sao, một khi hai đại đạo minh liên thủ, phóng mắt toàn bộ thiên hạ thần vực, ai có thể tranh phong? Sau một lúc, Ngọc Xích Dương làm ra quyết đoán, ta có thể đáp ứng, ở trên chuyện đối phó Tô Dịch, để Vạn Đạo Minh cùng Hoán Thiên Đạo Minh hợp tác, nhưng cũng chỉ là chuyện này. Lục Thích Đạo Tôn vỗ tay cười nói, như thế đã đủ rồi. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn quét toàn trường, sau khi tụ hội hôm nay kết thúc, ta sẽ bảo Đế Ách liên hệ với kẻ nắm giữ Vạn Đạo Minh, muộn nhất ngày mai, liền dùng danh nghĩa hai đại đạo minh, hướng Tô Dịch tuyên chiến. Toàn trường xôn xao. Không ít đại nhân vật đều đôi mắt tỏa sáng, ngồi không yên được nữa. Thiếu niên tuấn tú không lộ dấu vết nhìn Tô Dịch một cái, vẻ mặt vi diệu. Hắn cũng không ngờ, lần này tới tham gia buổi tụ hội Hồi Long Sơn này, thế mà có thể tận mắt chứng kiến một việc lớn như vậy. Mà cái này đã hoàn toàn ý nghĩa, từ nay về sau, Tô Dịch sẽ trở thành kẻ địch chung của thiên hạ, sẽ bị hai đại đạo minh liên thủ tiêu diệt. Thiếu niên tuấn tú rất muốn biết, Tô Dịch giờ này khắc này là tâm tình thế nào, nhưng cuối cùng hắn nhìn xuống. Chỉ nhìn Tô Dịch vẫn trầm tĩnh như đá ngồi ở nơi đó, đã đủ để chứng minh, hắn vẫn chưa bởi vậy bị dao động tâm tình. Nếu sau khi chúng ta tuyên chiến với Tô Dịch, kẻ này trốn đi, tránh mà không chiến, nên ứng đối như thế nào? Có người dò hỏi, cái này không phải là không có khả năng, lấy thủ đoạn của Tô Dịch, nếu muốn ẩn nấp tung tích khỏi thế gian, tuyệt đối không phải việc gì khó. Chạy được hòa thượng, không chạy được chùa miếu. Ngọc Xích Dương thuận miệng nói, hắn có thể chạy. Tê Hà Đảo có thể chạy sao, những người đó bên cạnh hắn có thể chạy sao? Một đoạn lời nhẹ tên, tràn ngập hương vị uy hiếp. Một chớp mắt này, thiếu niên tuấn tú sâu sắc chú ý tới, Tô Dịch bên cạnh lông mày không dễ phát hiện nhíu lại một cái, có thể thấy được đoạn lời này của Ngọc Xích Dương, đã chạm đến điểm mấu chốt của Tô Dịch. Lục Thích Đạo Tôn thản nhiên nói, Tô Dịch xưa nay không kiêng kỵ bị người ta uy hiếp, lấy thân phận chúng ta, cũng không cần đi lấy cái này để uy hiếp Tô Dịch ứng chiến. Chỉ cần hướng hắn tuyên chiến. Cam đoan chỉ cần hắn ứng chiến, sẽ không liên lụy hạng người vô tội khác là được, lấy khí phách cùng cách làm người của hắn, tất nhiên sẽ phó chiến. Lời nói rất tự tin. Không ít người đều gật gật đầu, nếu Tô Dịch thật sự để ý an nguy của người bên cạnh, sao có thể tránh mà không chiến? Không thể không nói, đoạn lời này của Lục Thích Đạo Tôn đã đoán trúng tâm tư Tô Dịch. Chỉ cần quang minh chính đại chiến một trận, hắn không sợ. Hắn hận nhất là cách làm lấy người bên cạnh hắn tiến hành áp chế. Kế tiếp, lại có người hỏi, Lục Đạo Huynh, sau khi tiêu diệt Tô Dịch, luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng nên xử trí như thế nào? Có người rục rịch, một câu, nói rất rõ ràng cùng trực tiếp, nhưng cũng nói ra tiếng lòng của rất nhiều đại nhân vật. Đối với bọn họ các tồn tại vĩnh hằng cảnh đến từ trên dòng sông vận mệnh này mà nói, trong lòng ai không để ý luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng? Đều dựa vào bản lãnh. Chương 5699, gãy một khúc đàn, tiễn đưa cho chàng, một, Lục Thích Đạo Tôn mỉm cười, chẳng qua, phải chờ tiêu diệt Tô Dịch rồi nói sau. Không sai, chém Tô Dịch trước, lại luận thứ khác, Ngọc Xích Dương cũng gật đầu đồng ý, Hôm nay sau khi tụ hội kết thúc, ta sẽ bảo Ngũ Đế Thiên Đình, Thái Thúc Cung, liên hệ với Đế Ách, cùng nhau bàn bạc thời gian cùng địa điểm ước chiến Tô Dịch. Nói xong, hắn nhìn các đại nhân vật thái độ trung lập phân biệt ngồi ở hai phía Nam, Bắc, nói, các vị muốn tham dự vào hay không? Nhất thời, những người bảo trì trung lập kia đều do dự. Nếu tham dự trong đó, liền ý nghĩa phải đi đối địch với Tô Dịch, nhưng nếu không tham dự, cũng liền ý nghĩa sẽ mất đi cơ hội tranh đoạt luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng. Rất nhanh, lục tục có người làm ra quyết đoán. Đều là lựa chọn tham dự. Chỉ ít ỏi mấy người từ chối. Trong đó có thiếu niên tuấn tú. Hắn thái độ rõ ràng tỏ vẻ, tự mình muốn giết Tô Dịch, cũng sẽ tự mình ra tay, sẽ không xen và vũng nước đục này. Đối với điều này, Ngọc Xích Dương không khỏi trêu chọc, Vương Chấp Vô ngươi trái lại cũng thông minh, chờ chúng ta giết Tô Dịch, cũng tương đương là giúp ngươi báo thù. Thiếu niên tuấn tú chỉ không mặn không nhạt đáp lại, hy vọng các ngươi có thể làm được. Đến đây, liên thủ giữa hai đại đạo minh cứ thế xác lập. Chuyện này truyền tới thiên hạ thần vực, nhất định sẽ sinh ra chấn động lớn, dẫn phát thế cục thế gian biến hóa. Đối với điều này, Tô Dịch vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng bây giờ, hắn lại đột nhiên mở miệng, các vị nói xong chưa? Mọi người sửng sốt, nhìn về phía Tô Dịch, trong ánh mắt mang theo hoang mang, gã này chẳng lẽ còn có ý kiến gì hay sao? Các hạ nếu có lời gì, cứ nói không sao. Lục Thích Đạo Tôn mỉm cười nói. Tô Dịch uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, nói, ta cảm thấy, các ngươi bây giờ có thể ra tay rồi. Nói xong, hắn vươn người đứng lên, dung mạo hắn lặng yên biến hóa, hiển lộ ra chân dung, giọng điệu lạnh nhạt, xem, là các ngươi có thể giết ta, hay là ta giết hết các ngươi. Toàn trường yên tĩnh. Mọi người đôi mắt đăm đăm, đều kinh ngạc. Tô Dịch. Gã này, thế mà một mực ngồi ngay dưới tầm mắt bọn họ, còn nghe được hết chuyện bọn họ bàn bạc. Dù là các đại nhân vật đang ngồi đây nhìn quen các loại biến số, đối mặt một màn bất thình lình, cũng không khỏi có cảm giác khó có thể tin. Thiếu niên tuấn tú hít vào ngụm khí lạnh, cũng trở tay không kịp, hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch trực tiếp lật cái bàn như vậy. Tô Dịch. Phía sau Lục Thích Đạo Tôn, lão câu cá bỗng dương mắt, nhìn về phía một bóng người cao ráo thẳng tắp kia đứng ở giữa sân, vẻ mặt hiện ra một phần kinh ngạc không thể che giấu. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều yên tĩnh. Chỉ có gió núi đang gào thét, thổi loạn mây tía đầy trời. Cũng thổi loạn tâm tình mọi người. Đỉnh Hồi Long Sơn, phía bắc đàn tràng, chỉ có Tô Dịch đứng một mình ở chỗ cũ, một bộ áo bào xanh tung bay ở trong gió, tăng thêm cho khí chất chất phát tự nhiên kia của hắn một tia ý nhị phiêu nhiên xuất trần. Các đại nhân vật đến từ dòng sông vận mệnh ở đây, trên mặt đều mang theo khó giấu được một mảng biểu cảm kinh ngạc. Không ai có thể ngờ được, Tô Dịch sẽ luôn ở dưới mí mắt của mình. Hơn nữa, càng thêm hoang đường là, bọn họ những lão gia hỏa này thế mà chưa một ai nhìn thấu ngụy trang của Tô Dịch, ngược lại là bản thân Tô Dịch trực tiếp lộn cái bàn, lộ ra thân phận. Vương Chấp Vô. Ngươi lão già này dám cấu kết nhau làm việc xấu với Tô Dịch, âm thầm dẫn hắn đến dự hội, quả thực đáng giết. Chợt, một ông lão râu bạc trắng áo mãng bào vỗ bàn đứng lên, nâng tay giận dữ chỉ thiếu niên tuấn tú. Ông lão này, từng ở trên đường tới đây bị thiếu niên tuấn tú mắng một chữ cút, còn từng tuyên bố, muốn đợi sau khi Hồi Long Sơn tụ hội kết thúc, bảo thiếu niên tuấn tú đừng có đi. Mà giờ phút này, hắn dẫn đầu hướng về thiếu niên tuấn tú làm khó dễ, quát to một tiếng, cũng bừng tỉnh mọi người đang ngồi. Đúng vậy, hôm nay nếu không có Vương Chấp Vô, Tô Dịch này đâu có thể nào có cơ hội trà trộn vào trong buổi tụ hội này. Vù. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía thiếu niên tuấn tú, vẻ mặt không tốt. Ai có thể ngờ được, trong bọn họ vậy mà lại xuất hiện phản đồ, khuôn mặt thiếu niên tuấn tú run rẩy một phen, lập tức đứng dậy, thở dài, các vị hiểu lầm rồi, ta lúc trước cũng không rõ thân phận của Tô Dịch, hơn nữa ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không xen vào vũng nước đục này hôm nay. Nói xong, ánh mắt hắn u oán nhìn quét Tô Dịch một cái, liền quyết đoán lui đến nơi xa, kéo giãn khoảng cách với Tô Dịch. Tô Dịch rất lý giải tâm tình của thiếu niên tuấn tú, nói, đúng, hai chúng ta không quen biết. Hắn bị ta lừa, nếu trong lòng các vị có tức giận, hướng về một mình ta là được. Lừa ai chứ? Mọi người đều cười nhạt, không ai tin tưởng. Khuôn mặt thiếu niên tuấn tú cũng đen sì, âm thầm nghiến răng, có chút hối hận tự tiện chủ trương dẫn Tô Dịch tiến đến. Ta thề, thật sự sẽ không xen vào, hắn giơ một tay, hơn nữa, các ngươi nếu có thể giết Tô Dịch, ta cũng sẽ không nhân lúc cháy nhà đi hôi của đi cướp luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng. Từng chữ một, nói năng có khí phách. Chương 5700, gãy một khúc đàn, tiễn đưa cho chàng, hai, bớt con mẹ nó nói nhảm, lời thề của vương chấp vô ngươi có gì khác với rắm chó. Ông lão tóc bạc áo mãn bào khiển trách, nói cho ngươi, hôm nay chuyện này, ngươi đừng mơ giải vây cho bản thân, hắn cùng thiếu niên tuấn tú có thù đã lâu, bắt lấy cơ hội như vậy, tự nhiên sẽ không dễ dàng để thiếu niên tuấn tú thoát thân. Thiếu niên tuấn tú lặng yên siết chặt hai tay, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch càng thêm u oán. Gã này lúc lật bàn, có từng cân nhắc cảm thụ của mình. Bất thình lình, một ông lão thấp bé xốc vác lặng lẽ nói, các vị, các ngươi không cảm thấy đây là một chuyện tốt bằng trời. Thiết Hữu Lệ. Giống với Ngọc Xích Dương, đến từ Nam Thiên Đạo Đình. Chuyện tốt, vẻ mặt mọi người lặng yên xảy ra biến hóa, khi lại nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt cũng đã thay đổi. Hoặc nóng rực như lửa, hoặc lộ ra lạnh lẽo, hoặc sát ý dâng trào, hoặc mang theo tham lam. Có người vỗ tay cười nói, có lẽ, cái này gọi là trời xanh có mắt, trong hư vô tự có định sẵn, khiến chúng ta có thể ở đỉnh Hồi Long Sơn này bắt giết Tô Dịch. Tiếng như chuông, vang vọng khắp nơi. Có lẽ, cái này cũng gọi là thiên đường có lối hắn không đi, địa ngục không cửa hắn tự vào, có người mỉm cười mở miệng, khuôn mặt đã khó giấu sát ý, lúc trước, bọn họ chấn kinh là Tô Dịch nấp ở dưới mí mắt bọn họ mà không tự biết. Sau khi bình tĩnh mới phát hiện, đây chưa chắc không phải một cơ hội tuyệt hảo săn giết Tô Dịch. Các vị chớ có khinh thường vị Tô đạo hữu này, ta lúc trước từng nói, thực lực của hắn không thể dùng cảnh giới cao thấp để cân nhắc, thủ đoạn của hắn càng thiên biến vạn hóa, không thể xem thường. Lục Thích Đạo Tôn thản nhiên mở miệng, hắn ánh mắt trầm tĩnh, nhìn Tô Dịch đứng ở nơi đó, nhớ tới một trận chiến đó lúc trước ở chỗ sâu trong Thiên Tú kiếm trũng với Tô Dịch. Lúc ấy, hắn mượn được đạo thể của Vân Hà Thần Chủ, vận dụng lực lượng Thái Tố, Thái Ẩn, Thái Tố, Thái Hư bốn loại hỗn độn bổn nguyên, lấy cửu cực kiếm đạo tiến hành một hồi kiếm đạo tranh phong với Tô Dịch. Nhưng cuối cùng, vẫn đã thua Tô Dịch, cũng là một trận chiến đó, mang tới cho Lục Thích Đạo Tôn sự xúc động thật lớn, khắc sâu hiểu biết được sự cường đại của Tô Dịch. Ở sâu trong lòng hắn, sớm mang Tô Dịch coi là đại địch, mà không phải một tiểu bối còn chưa đặt chân con đường vĩnh hằng. Cho nên, giờ phút này khi gặp lại Tô Dịch, trong lời nói cùng thần thái của hắn chưa từng có một tia khinh mạn nào. Tôn trọng đối thủ, chính là tôn trọng bản thân. Đây là phong cách làm việc Lục Thích Đạo Tôn suốt đời tuân thủ. Lục Đạo Hữu nói rất đúng, trên chỗ ngồi phía Tây, Ngọc Xích Dương Vương người đứng dậy, nói, chẳng qua, ta bây giờ có một vấn đề, Tô Dịch này chỉ một người, mà chúng ta những lão gia hỏa này lại nhân số đông đảo, nếu liên thủ giết hắn, tự nhiên tốt nhất. Nhưng nếu có người ý đồ xem hổ đấu, đục nước béo cò, thì nói không thông. Một đoạn lời, quanh quẩn nơi đây. Ý ở ngoài lời rất đơn giản, mọi người cùng đi đối phó Tô Dịch, nếu có ai không bỏ sức, chỉ muốn để người khác bỏ sức, mình ở cuối cùng nhặt món hời, làm sao bây giờ? Dừng một chút, Ngọc Xích Dương nói, ngoài ra, chúng ta nếu không đồng lòng, nhất định sẽ ở lúc săn giết Tô Dịch cản tay lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, ngược lại sẽ cho Tô Dịch cơ hội có thể thừa dịp. Rất dễ dàng xảy ra biến số, một điểm này cũng không thể không đề phòng nha. Vẻ mặt mọi người ở đây đều lặng yên xảy ra biến hóa. Quy kết lại, điều Ngọc Xích Dương lo lắng chính là hai điểm. Thứ nhất, không muốn có người ngồi mát ăn bát vàng nhặt món hời. Thứ hai, lo lắng ở lúc chém giết Tô Dịch, vì tranh đoạt luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng trên người Tô Dịch, hai đại trận doanh bọn họ xảy ra nội chiến, cho Tô Dịch cơ hội có thể thừa dịp. Dù sao, khi trai cò tranh nhau, được lợi là ngư ông. Những lão gia hỏa này là hoàn toàn mang Tô Dịch coi là thịt cá trên thớt để đối đãi nha. Ánh mắt thiếu niên tuấn tú khác thường, cũng còn chưa ra tay đâu, đã bắt đầu tính toán kiếm chỗ tốt như thế nào rồi. Tất cả cái này, Tô Dịch cũng thu hết vào mắt, hắn vốn định trực tiếp ra tay, nhưng bây giờ lại không vội nữa. Điều Ngọc Đạo Hữu băn khoăn, trái lại cũng rất dễ dàng giải quyết. Lục Thích Đạo Tôn vẻ mặt bình tĩnh nói, lấy danh dự người ta hai người làm bảo đảm, ở lúc ra tay, vô luận là ai, không thể lùi bước, lại càng không được tự tiện đào tẩu là được. Đào tẩu. Một ít đại nhân vật rất không tán đồng, ở dưới cục diện thắng chắc thế này, Tô Dịch kia chắc khác nào món ăn trên mâm, sợ không kịp ăn một miếng, ai sẽ chủ động bỏ qua. Lục Thích Đạo Tôn nói, chỉ cần không ai rời khỏi, chờ sau khi bắt Tô Dịch, tự nhiên có thể nhận ra, rốt cuộc có ai ngồi mát ăn bát vàng hay không, lại có người ở trong chém giết chiến đấu hại người không lợi mình hay không. Đến lúc đó, lại lần lượt tiến hành thanh toán là được, trong lòng mọi người rùng mình, nhất thời hiểu, cái gọi là không được chạy trốn của Lục Thích Đạo Tôn, là có ám chỉ khác. Là tránh cho có người sau khi đoạt cơ duyên giành trước chuồn mất, chỉ cần không ai tự tiện rút lui, tự nhiên có thể ngăn chặn vấn đề này. Ngoài ra, ai nếu không bỏ sức, bụng dạ khó lường, chờ lúc chiến đấu kết thúc, cũng có thể lần lượt tiến hành thanh toán.